Chương 251, Tả Thiên Hộ lễ vật. Tần Thiểu Du lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có trông cậy vào Liêu Công Xiền có thể biết được nguyên nhân. Nhưng mà, Liêu Công Xiền lại là thật sự cho ra trả lời, nói là Phụng Tả Thiên Hộ mệnh lệnh, đến cho ngài tặng đồ. Phụng Tả Thiên Hộ mệnh lệnh đến cho ta tặng đồ. Tần Thiểu Du có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc vậy thở dài một hơi, xem ra không phải Tam tỷ phu bên kia xảy ra chuyện, còn tốt còn tốt. Hắn không còn gấp gáp, trở lại hướng Dịch Thừa chắp tay hành lý, cười nói, Ngưu Dịch Thừa không có ý tứ, ta có việc muốn đi xử lý. Đợi xử lý xong, lại đến nghe ngươi kể chuyện xưa. Chính sự quan trọng, ngươi lại đi làm việc. Ngưu Dịch Thừa nói, nhưng trong lòng nhưng có chút thất vọng, bởi vì vận dụng khu môi múa mép Tần Thiểu Du, cho dù là làm một cái lắng nghe người, chỉ là ngẫu nhiên phụ họa vài câu, ứng bên trên hai tiếng, đều là vừa đúng. Ngưu Dịch Thừa thổi nhiều năm như vậy ngưu bức, cũng chỉ có hôm nay tại Tần Thiểu Du trước mặt thổi nhất đã nghiền, cảm giác nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đến mức hắn nhìn thấy Tần Thiểu Du muốn đi, trong nội tâm còn rất không nỡ. Lưu luyến không rời đưa đi Tần Thiểu Du về sau. Ngưu Dịch Thừa tiếp tục nấu thuốc. Hắn một bên ngồi xổm ở lò bên cạnh quạt gió, một bên nhỏ giọng thầm thì, lần sau nấu thuốc, không thể lại ham thuận tiện chạy đến trong phòng bếp đến nhìn. Nếu không cách một hồi đến người, ta thận không tốt bí mật, sớm muộn cũng sẽ bị truyền đi. Cùng lúc đó, ra phòng bếp Tần Thiểu Du, tại đi gặp sứ giả trên đường, hướng Liêu Công Xiền nhỏ giọng hỏi thăm, sứ giả có nói, hắn đưa tới là cái gì sao? Không có. Liêu Công Xiền lắc đầu, vừa khổ cười bổ sung một câu, chúng ta cũng không còn dám hỏi, nhưng đoán chừng là cái thứ tốt. Ừm. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Hắn suy đoán Tả Thiên Hộ cho đồ vật, hẳn là nhằm vào đánh chết Hắc Liên giáo tà Phật tàn hồn đền bù. Đến như là vũ khí trang bị, vẫn là vàng bạc trân bảo, hắn liền đoán không ra, cũng lười đi đoán, dù sao chờ chút trông thấy, liền có thể biết rồi. Hắn vừa đi, một bên lại tại trong nội tâm suy nghĩ thần bí quý nhân sự tình. Mặc kệ cái này quý nhân lên chính là lòng xấu xa vẫn là hảo ý, hắn tại để Đông Xuyên Hầu Thế Tử hỗ trợ truyền lời về sau. Liền rốt cuộc không có đến tiếp sau động tác. Bởi vậy có thể thấy được, vị này quý nhân cũng không có đem bọn hắn những này cơ sở người gác đêm để vào mắt. Tại truyền một câu về sau, liền tùy ý bọn hắn đi bản thân tự diệt. Nếu như quý nhân không có vấn đề, ngược lại cũng thôi. Nếu có vấn đề, thì nói rõ hắn cũng không cho rằng cơ sở người gác đêm có thể biết được bí mật gì, cái này đối Tần Thiểu Du tới nói là chuyện tốt, để hắn có thể có thời gian cùng không gian đi phát dục. Mặc kệ quý nhân là hảo tâm vẫn là ác ý, cũng không quản hắn tính toán gì, ta đều phải nắm chắc thời gian tăng cao tu vi. Chỉ có chính mình thực lực trở nên mạnh mẽ, tài năng an toàn, tài năng ứng phó có thể sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm. Tần Thiểu Du nắm chặt nắm đấm. Ở trong lòng nghĩ đến. Liêu Công Xiền liếc Tần Thiểu Du liếc mắt, cảm giác nhà mình tổng kỳ bỗng nhiên biến ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn không có nhiều nghĩ. Chỉ coi nhà mình tổng kỳ là bởi vì lấy được Tả Thiên Hộ khen thưởng, sở dĩ kích động phấn khởi. Tần Thiểu Du đi theo Liêu Công Xiền, rất mau tới đến dịch trạm tiền viện, Tả Thiên Hộ phái tới sứ giả ngay ở chỗ này. Vừa vượt qua cửa hông, đi vào tiền viện viện tử, Tần Thiểu Du chỉ nghe thấy hai thanh âm tại cãi lộn, ngay sau đó liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Diệp Tri Thu. Khiến Tần Thiểu Du rất ngạc nhiên chính là... Diệp Tri Thu trên mặt tổn thương vậy mà nặng hơn. Nhưng hắn trước đó không phải mới dùng trị liệu thuật, đại đại hóa giải thương thế sao? Làm sao một hồi không gặp, tình huống lại thay đổi? Diệp Tri Thu chính là cãi lộn một phương, mà cùng hắn cãi lộn người, thế mà là Thôi Hữu Quý. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đến rồi, Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý mới tạm thời nghỉ chiến. Tần Thiểu Du có chút hiếu kỳ, tại chắp tay làm lễ về sau, nhìn không được hỏi, Diệp Huynh. Ngươi cùng Thôi sư huynh nhận biết. Diệp Tri Thu cười lạnh nói, nhận biết, hắn lúc trước dùng thổ động thuật, ý đồ chui vào Ích Châu trấn yêu ti nhìn trộm. Chính là bị ta sử dụng pháp thuật cho vây ở dưới đất. Thôi Hữu Quý thẹn quá hóa giận, mắng, ta nhổ vào, ngươi thật là dám cho trên mặt mình thiếp vàng, nếu không phải ta tại động tiến vào Ích Châu trấn yêu ti về sau, liền lập tức bị mấy cổ không biết lực lượng trấn áp, một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Há lại sẽ bị ngươi giữ mình chú cho vây nhốt. Diệp Tri Thu không nhượng bộ chút nào, châm chọc khiêu khích nói, chính ngươi cái này tu vi, cho dù không có lọc vào trấn áp, ta cũng có thể nhẹ nhõm thu thập. Phi, các ngươi Côn Luân Sơn đạo sĩ liền sẽ khoác lác. Phản phi, các ngươi Lạc Thành Ngọc Hoàng Quan đạo sĩ sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu giống như là củi khô lửa bốc, một cái không chú ý, liền lại điểm cãi vã lên, cũng rất nhanh từ nói khoác bản lãnh của mình, đưa lên đến so sánh riêng phần mình sư môn cùng sư phụ phía trên. Cái này nói sư phụ ta pháp thuật rất cao thâm, cái kia liền giảng sư phụ ta kiếm pháp có bao nhiêu huyền diệu. Một đám xem náo nhiệt không chê sự tình lớn người gác đêm nhóm, đứng ở trong sân nghe say sưa ngon lành, thậm chí còn có người móc ra hạt dưa tại đập. Tần Thiểu Du thì là nghe sạm mặt lại, không thể không tranh thủ thời gian cắt đứt hai người cãi lộn, được rồi được rồi. Các ngươi đều nói ít vài câu, làm sao cùng tiểu hài nhi đồng dạng, cái gì nếu so với cái cao thấp. Cái này gọi là xích tử chi tâm. Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu trăm miệng một lời, sau khi nói xong, lại tương hỗ trừng đối phương liếc mắt, lại lần nữa trăm miệng một lời, chớ học lời ta nói. Ta không có. Là ngươi học ta. Được rồi, lại cãi vã. Tần Thiểu Du cảm giác tâm mệt mỏi, sợ hai người kia nhau, bỗng nhiên đi lên một câu sư phụ ta dám đớp cứt, sau đó một cái khác liền nói sư phụ ta cũng dám, còn ăn so sư phụ ngươi nhiều. Như vậy không đơn thuần là hai người kia sẽ bị mỗi người bọn họ sư phụ đánh tơi bời. Bản thân bao nhiêu cũng muốn ăn chút liên lụy. Thế là hắn tranh thủ thời gian mở miệng, lại lần nữa đánh gãy hai người cãi lộn, chớ ồn ào. Diệp huynh, thiên hộ đại nhân nhường ngươi cho ta đưa thứ gì đến? Hai người cũng là nghe Tần Thiểu Du lời nói, cùng nhau rên khẽ một tiếng về sau, thật sự ngưng cãi lộn. Trong sân xem náo nhiệt người gác đêm nhóm, lập tức không có náo nhiệt có thể nhìn, đều rất thất vọng. Đồng thời người gác đêm nhóm cũng rất buồn bực, Thôi Hữu Quý nghe Tần Tổng Cờ lời nói không kỳ quái, cái này Diệp Tri Thu chính là châu trấn yêu ti bên trong thử bách hộ, quan nhi làm so Tần Tổng Cờ còn lớn hơn. Làm sao cũng muốn ngoan ngoãn nghe Tần Tổng Cờ lời nói đây. Xem ở Tần lão đệ trên mặt mũi, ta không tranh với ngươi. Diệp Tri Thu đầu tiên là nói với Thôi Hữu Quý một câu như vậy, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Tần Thiểu Du, trịnh trọng dặn dò, thiên hộ đại nhân nói, nhường ngươi một người thời điểm, đánh lại mở hộp gỗ. Tần Thiểu Du hơi sững sờ, ứng tiếng tốt, nhận lấy hộp gỗ. Bên cạnh Thôi Hữu Quý, lại là nhìn không được nhô đầu ra đến, tò mò hỏi, trong này là cái gì? Diệp Tri Thu liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, ngươi không có tư cách biết rõ. Thôi Hữu Quý đáp lại cười lạnh, nói hình như ngươi biết đồng dạng. Ngươi! Diệp Tri Thu bị sặc, hắn xác thực không biết trong cái hộp gỗ này diện trang lấy chính là cái gì. Tần Thiểu Du sợ hai người lại ồn ào lên, vội vàng chắp tay nói, vất vả Diệp huynh chuyên môn đi một chuyến, xin giúp ta hướng thiên hộ đại nhân nói tiếng cảm ơn. Mặc dù không biết trong hộp gỗ là cái gì, nhưng suy đoán là một đồ tốt, sở dĩ nên có nói lời cảm tạ không thể thiếu. Diệp Tri Thu gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi đem lời truyền đạt đến. Sau đó hắn đem Tần Thiểu Du kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Tần lão đệ, ta giống như chọc tới cửu thiên đảng ma tổ sư tượng tức rồi. Ngươi có biện pháp gì hay không dạy ta, có thể để cho lão nhân gia ông ta bớt giận. Tần Thiểu Du rất kinh ngạc, ngươi tại sao lại chọc tới tượng tổ sư rồi? Ta không phải là muốn lấy lòng tổ sư gia nha. Diệp Tri Thu khổ một gương mặt, đem mình trước đó việc làm, hướng Tần Thiểu Du nói một lần. Tần Thiểu Du sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy Diệp Tri Thu là một nhân tài. Ta hiếu kính tượng tổ sư, đều là dùng làm tốt đồ ăn. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn giao cho tượng tổ sư. Ngươi là muốn để chính tượng tổ sư động thủ xuống bếp đâu, hay là có ý định để lão nhân gia ông ta ăn lông ở lỗ ăn đồ sống? Hắn vỗ vỗ Diệp Tri Thu bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói, về sau đừng làm loại chuyện ngu này. Diệp Tri Thu rất xấu hổ, ta không phải nghe ngươi nói, tượng tổ sư tốt cái này một ngụm nha. Có thế ngươi tốt xấu phải đem máu làm chính a. Xin liền cho hắn lão nhân gia cung cấp bên trên, có thể không âu ngươi khí. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, ngươi nha, cũng không thích hợp cho tượng tổ sư cung cấp ăn, vẫn là dẹp ý niệm này đi. Diệp Tri Thu liên tục gật đầu. Hắn xác thực không còn dám tùy tiện cung phụng đồ ăn, vạn nhất lại chọc tới tượng tổ sư sinh khí, vậy liền thật là vỗ mông ngựa đến đùi ngựa lên. Đồng thời hắn cũng không có quên hỏi thăm, ta hiện tại muốn làm thế nào, mới có thể để cho tượng tổ sư hơi thở khí. Cái gì đều không cần làm, ngươi đây chỉ là chuyện nhỏ, mấy ngày nữa, tượng tổ sư liền sẽ không nhớ ngươi thù. Tần Thiểu Du nói, cùng tượng tổ sư dành ăn ăn tiết thanh sơn, chỉ là bị tượng tổ sư khí mấy ngày liền không có việc gì, Diệp Tri Thu đoán chừng cũng giống như vậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Tri Thu thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn có chuyện khác phải bận rộn, không có ở nơi này đợi lâu, đang cùng Tần Thiểu Du từ biệt về sau, hắn cũng không từ dịch trạm cửa chính đi. Trực tiếp tay bấm pháp ấn miệng tụng chú ngữ, thi triển ra thổ độn thuật trời đi, hiển nhiên là cố ý muốn trước mặt Thôi Hữu Quý, khoe khoang một lần hắn độn thuật. Thôi Hữu Quý hơi nhíu mày, hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường, Côn Luân đạo môn pháp thuật, cũng bất quá như thế nha. Đáng tiếc không có người tiếp lời, Tần Thiểu Du càng là không thèm để ý hắn, ông hộp gỗ trở về gian phòng. Thôi Hữu Quý vội vàng theo sau, muốn nhìn một chút trong hộp gỗ chứa là cái gì đồ vật. Đáng tiếc, hắn vừa đi đến cửa miệng, liền bị Tần Thiểu Du ngăn lại. Thiên hộ đại nhân đã nói. Để cho ta ở một cái người thời điểm mở ra cái này hộp gỗ, đã nói lên hắn không hy vọng trong hộp đồ vật, bị người thứ ba biết rõ. Sở dĩ, ngươi khẳng định muốn cùng theo vào nhìn. Không sợ thiên hộ đại nhân tìm ngươi phiền phức. Cái này. Thôi Hữu Quý nhớ lại Tả Thiên Hộ dũng mãnh, cùng Ích Châu Trấn Yêu Ti trong lao ngục trải nghiệm, sắc mặt lập tức đại biến, lý trí của hắn tại thời khắc này chiến thắng lòng hiếu kỳ, để hắn cười ngượng ngùng tìm cái lý do chạy đi. Tần Thiểu Du đóng cửa lại, mở ra hộp gỗ. Trông thấy bên trong lấy đồ vật, trên mặt hắn toát ra một vệt kinh ngạc. Chương 252, công pháp cùng sát khí. Trong hộp gỗ đặt vào chính là một quyển sách. Sách không dày, chỉ có thật mỏng một quyển, phong bì phía trên không có tên sách, đợi đến Tần Thiểu Du đem nó lấy ra, mở ra lật đến trang bìa trong, mới nhìn đến ba chữ, sương đầy trời. Kiểu chữ kiên cường, lộ ra một cổ nghiêm nghị chi khí, gọi người chỉ là nhìn thấy, cũng sẽ bị kinh hãi tóc gáy dựng lên. Viết chữ cái này người, là đem khí thế của tự thân, đều cho dung nhập vào trong chữ A. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn không được suy đoán, ba chữ này có phải hay không là Tả Thiên Hộ viết. Hắn nhìn ra. Viết xuống ba chữ này người, cũng không có còn có ác ý, nếu không, lấy hắn có thể đem khí thế dung nhập vào trong chữ bản sự, hoàn toàn có thể đem sát khí giấu ở trong chữ, thừa dịp người đọc qua thời điểm kích phát, không chỉ có thể kích thương người tinh thần ý thức, còn có thể đối nhục thể tạo thành tổn thương. Đồng thời, bằng vào ba chữ này, Tần Thiểu Du liền đoán được, quyển sách này tuyệt đối không đơn giản. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, về sau lật xem. Nhìn vài trang, Tần Thiểu Du mới biết, thứ này lại có thể là một bản ám khí bí kíp. Hắn không khỏi hồi tưởng lại, tại Quan Âm Nham dịch trạm bên ngoài cái kia buổi tối. Lúc đó Tả Thiên Hộ thả ra ám khí rất nhiều, trong đêm tối, bắn nhanh trên ám khí mặt phản xạ ra mặt trăng ngân quang, quả thật có một loại đầy trời phi sương cảm giác. Sương đầy trời, cái tên này, lấy 10 phần đúng chỗ. Mà lại Tả Thiên Hộ thả ra ám khí, không chỉ là số lượng nhiều, uy lực còn rất mạnh. Có lẽ mặt trăng lặn không đạt được, nhưng để ô gáy tuyệt đối là không có vấn đề. Sở dĩ Tả Thiên Hộ đây là đem hắn ám khí thủ pháp, truyền thụ cho ta. Tần Thiểu Du đang kinh ngạc đồng thời, cũng có chút kích động. Hắn đã sớm muốn học tập ám khí thủ pháp. Nhất là tại Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng nghiên cứu ra quan khói gãy về sau. Ý nghĩ này lại càng phát mãnh liệt. Hắn từng nghĩ tới hướng Chu Tú Tài thỉnh giáo, đáng tiếc Chu Tú Tài ám khí thủ pháp có sư thừa, không có đạt được sư phụ đồng ý, Chu Tú Tài không dám dạy cho người khác. Tại Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong, mặc dù cất chứa mấy quyển ám khí thủ pháp, nhưng đều so sánh thô kệch, uy lực chẳng ra sao cả, để Tần Thiểu Du không để vào mắt. Giờ phút này Tả Thiên Hộ đưa tới bản này sương đầy trời, đối với Tần Thiểu Du mà nói, hơi có điểm nhi ngày tuyết tặng than ý tứ. Làm Tần Thiểu Du đem sương đầy trời bí kíp đại khái lật nhìn một lần về sau, mới biết. Đừng nhìn cái này sách rất mỏng, bên trong ghi chép nội dung lại là không ít. Trong bí kíp không đơn giản có ám khí thủ pháp, nó bao hàm 3 cái phương diện, theo thứ tự là, dấu pháp, công pháp, cùng tránh pháp. Cái gọi là dấu pháp. Chỉ là dấu ám khí phương pháp. Chủ yếu chính là dạy người như thế nào tại trên thân dấu càng nhiều ám khí còn không bị phát hiện, cùng làm mang theo ám khí dùng hết về sau, như thế nào tại hoàn cảnh chung quanh bên trong, nhanh chóng tìm tới thích hợp đồ vật để thay thế ám khí. Tần Thiểu Du sờ lên cằm, suy nghĩ nói, nói cách khác, khi ta đem dấu pháp luyện tới lô hỏa thuần thanh về sau, liền có thể giống đi vào đồ dùng trong nhà trong thành thành long một dạng, tùy thời tùy chỗ, đều có thể tìm tới tiện tay ám khí dùng. Như thế xem xét, dấu pháp vẫn là rất hữu dụng đấy. Đến như công pháp liền không cần nói năng rườm rà, chính là sử dụng ám khí thủ pháp, dạy người như thế nào đem ám khí thả ra nhanh, chuẩn, hung ác cùng nhiều, tránh pháp tắc là một bộ thân pháp. Theo như sách viết lời nói, có thế công người cũng muốn thiện thủ, muốn chiến thắng địch nhân, trừ thế công mãnh, phòng ngự mạnh bên ngoài, xây dịch tránh né thân pháp cũng là phi thường trọng yếu. Tần Thiểu Du đang nhìn qua tránh pháp nội dung cặn kẽ về sau, cảm thấy bộ này thân pháp thực chiến công dụng rất nhiều, không chỉ có thể tránh ám khí, còn có thể dùng để trốn tránh địch nhân các loại thế công, nhất là tại lọt vào vây quanh lúc, uy lực của nó ngược lại có thể tối đại hóa phát huy. Tại trong bí kíp, trừ bản thân nội dung bên ngoài, còn có rất nhiều Tả Thiên Hộ tự tay viết xuống bút ký. Có là hắn tu luyện sương đầy trời lúc, tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn, tâm đắc trải nghiệm. Có thì là hắn căn cứ sương đầy trời bên trong một chút lỗ hổng cùng không đủ, làm ra chỉnh sửa cùng cải thiện. Mặc dù Tần Thiểu Du còn không có tỉ mỉ học tập, nhưng từ Tả Thiên Hộ lít nha lít nhít viết tâm đắc, kinh nghiệm cùng chỉnh sửa phương án, liền có thể nhìn ra, Tả Thiên Hộ đối với sương đầy trời, nghiên cứu phi thường thấu triệt. Nếu không vậy không viết ra được nhiều như vậy chữ. Sơ lược lật hết bí kíp, Tần Thiểu Du tại mừng rỡ cùng kích động sau khi, cũng có chút không hiểu. Tả Thiên Hộ cho ta quyển bí kíp này, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào ta lập xuống công lao đền bù. Vẫn là có thâm ý khác. Cùng một thời gian, Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong, Tả Thiên Hộ đuổi đi trở về phục mệnh Diệp Tri Thu về sau, buông xuống trong tay phê duyệt hồ sơ vụ án bút. Đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Sau đó, hắn hướng phía cung phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng Đại Điện, rất xa nhìn ra xa liếc mắt, thấp giọng nói, muốn tra vụ án này, liền phải nhiều mấy cái thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi nói đúng không? Trong đại điện Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đã không có lên tiếng, cũng không có khác phản ứng, phản phất là không có nghe thấy Tả Thiên Hộ thấp giọng tự nói. Tả Thiên Hộ cũng không để ý, cười cười về sau, tiếp tục ngồi xuống, phê duyệt hồ sơ vụ án công văn. Trong trạm dịch, Tần Thiểu Du từ đầu nhìn lên sương đầy trời bí kíp, nghiêm túc học tập. Tỉ mỉ phỏng đoán, mãi cho đến Tiết Thanh Sơn trở về, gõ cửa gọi hắn, mới tạm ngừng học tập. Tần Thiểu Du đem bí kíp thiếp thân cất kỹ, mở cửa về sau, hỏi, anh rể, ngươi làm sao sáng sớm đi ra ngoài, hiện tại mới trở về. Tiết Thanh Sơn giải thích nói, không có cách nào nha, tại châu trấn Yêu Ti bên trong, trừ hướng Thiên Hộ đại nhân báo cáo công tác bên ngoài, ta còn muốn đi mấy cái khác bộ môn làm báo cáo, chỉ là xếp hàng chờ đợi, liền tốn không ít thời gian. Ngoài ra lại gặp mấy cái người quen, lại cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, tự nhiên là về trễ. Quả thật là dạng này. Không có đi Thanh Lâu. Tần Thiểu Du trên mặt hoài nghi hỏi. Tiết Thanh Sơn sắc mặt nháy mắt biến rất khó coi, đừng muốn hồ ngôn, ta đi Thanh Lâu cũng là vì công tác cùng xã giao, ta là bất đắc dĩ mới đi. Ngươi cho rằng ta đi Thanh Lâu cũng khoái lạc sao? Ta. Không đợi hắn nói hết lời, Tần Thiểu Du liền xen vào, hỏi, ngươi vui vẻ, ta căn bản không tưởng tượng nổi. Đúng. A Phi, đúng cái thí A đúng, ta tại trong Thanh Lâu căn bản không sung sướng. Tiết Thanh Sơn cắn răng nghiến lợi nói, chỉ thiếu chút nữa hô lên, ta cùng với Thanh Lâu không đội trời chung. Nhưng Tần Thiểu Du căn bản không tin hắn, chỉ là cười lạnh. Ngươi ở đây trong Thanh Lâu không sung sướng. Dỗ dành quỷ đâu. Thật làm ta chưa từng đi Thanh Lâu. Không biết bên trong tốt bao nhiêu chơi. Tiết Thanh Sơn nhìn xem Tần Thiểu Du biểu lộ. Có chút xấu hổ, cũng có chút chột dạ, vội vàng đổi chủ đề, không còn sớm sủa, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta cái này liền xuất phát, đi ngươi ngủ tỉ nhà. Tần Thiểu Du không có quá làm khó Tiết Thanh Sơn, gật đầu đáp ứng về sau. Trở về phòng lấy buổi chiều từ Ích Châu trấn Yêu Ti sau khi ra ngoài, trên đường mua mấy cái lễ vật, liền cùng Tiết Thanh Sơn cùng nhau hướng ngũ tỷ trong nhà đi. Trên đường, Tiết Thanh Sơn nhớ tới một sự kiện, hỏi hắn, nghe nói lúc chiều, Tả Thiên Hộ phái người đến cấp ngươi đưa đồ vật. Đúng. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, một bản bí kíp. Bí kíp. Tiết Thanh Sơn hơi kinh ngạc. hắn cũng không có hỏi là cái gì bí kíp, chỉ là trong lòng nói thầm, ngay cả ta cũng không có nhận qua Tả Thiên Hộ ban thưởng bí kíp, Thiếu Du thế mà hãy thu đến. Hắn đây là vào Tả Thiên Hộ mắt. Cũng đúng, hắn và Tả Thiên Hộ, đúng là rất nhiều phương diện rất tương tự. Tiết Thanh Sơn trong lòng có chút nhỏ đố kỵ, nhưng càng nhiều, vẫn là vì Tần Thiểu Du cảm thấy cao hứng. Hai người xuyên đường phố đi ngõ hẻm, chỉ chốc lát sau công phu, liền tới đến Ngũ Tỷ nhà chồng. An Tú Tài, mở cửa. Tiết Thanh Sơn tiến lên kêu cửa, nắm lấy vòng cửa, gõ phanh phanh vang. Đến rồi đến rồi. Trong môn truyền đến An Mộc Thông thanh âm. Rất nhanh cửa bị mở ra, An Mộc Thông cười ha hả hiện thân, đem hai người hướng trong nhà mời. Ta tính toán thời gian, các ngươi cũng kém không nhiều nên đến. Ha ha, cũng thật là không có tính sai. Ngay sau đó, hắn tự tay nhận lấy Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du mang tới lễ vật, ngoài miệng còn oán trách, ai nha, các ngươi người đến là được, làm sao còn xách nhiều đồ như vậy đến. Quá khách khí. Thế nào, Ngũ Tỷ phu ngươi không cần. Vậy còn cho ta xách đi. Tần Thiểu Du đùa giỡn nói. Có thế vừa dứt lời, hắn lông tơ liền dựng lên. Bởi vì hắn cảm thấy một cổ sát ý, khóa được hắn. Ta chỉ bất quá là chỉ đùa một chút. Nói muốn đem lễ vật mang đi, làm sao lại có người muốn giết ta? Không đợi Tần Thiểu Du mở miệng, một điểm hàn mang từ trong nhà bắn nhanh mà ra, thẳng đến mặt của hắn đánh tới. Chương 253, năm tỷ cùng cháu gái. Hàng mang tới rất nhanh, nhưng Tần Thiểu Du phản ứng càng nhanh. Hắn không có đi nhổ bên hông bội đao, trực tiếp đưa tay, liền gặp một con ngắn chù y từ tay áo của hắn bên trong trượt ra, len keng một tiếng, chống chọi bay vụt mà đến hàng mang. Tập trung nhìn vào, lại là một cây trường thương. Dùng thương chính là một nữ nhân, bộ dáng cùng Tiết Tần Thị có 6-7 phần tương tự, nhưng vóc dáng cao hơn một chút. Khắp khuôn mặt là khí khái hào hùng. Chính là Tần Thiểu Du Ngũ Tỷ. Cổ thân thể này ký ức xông lên đầu, để Tần Thiểu Du bật thốt lên hô, Ngũ Tỷ, ngươi gặp mặt liền lấy thương đâm ta. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là thử một chút ngươi ở đây trong vài năm, có hay không lười biếng kéo xuống tu vi. An Tần Thị vừa nói, một bên dùng sức, muốn để trường thương trong tay, tránh thoát Tần Thiểu Du ngắn chù y áp chế. Nhưng là không thành công. Tần Thiểu Du lực lượng, đã so với nàng trong trí nhớ, cao hơn ra quá nhiều. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du thông qua cổ thân thể này ký ức, hồi tưởng lại không ít khi còn bé, trải nghiệm. Lúc kia, Tần Đạo Nhân còn trong trấn Yêu Ti làm sai dịch, mỗi ngày công vụ bề bộn, không có bao nhiêu thời gian nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du luyện công, nhiều khi giám sát hắn người tu luyện. Đều là trước mắt vị này Ngũ Tỷ. Sở dĩ Tần Thiểu Du lúc nhỏ, đã trúng rất nhiều Ngũ Tỷ đánh. Khi đó Ngũ Tỷ, bất kể là cái đầu, lực lượng, vẫn là huyết khí tu vi, đều còn mạnh hơn Tần Thiểu Du rất nhiều, thuộc về cửu huynh muội bên trong chiến lực trần nhà, thường xuyên đánh Tần Thiểu Du không có sức hoàn thủ, thậm chí là bị cưỡi trên người bạo chù y. Cổ thân thể này khi còn bé, thê thảm đau đớn, ký ức, để Tần Thiểu Du nhìn khóe mắt quất thẳng tới, cảm cùng cảnh ngộ. Mà bây giờ... Cơ hội báo thù đến rồi à, Tần Thiểu Du lập tức cao hứng lên, cất cao giọng nói, Ngũ Tỷ, muốn nhìn ta có không có kéo xuống tu vi đúng không? Không có vấn đề. Ta đây liền biểu hiện ra cho ngươi xem. Hắn cổ động huyết khí, sắp bắt được giao đấu cơ hội, đem khi còn bé kề đến đánh trả lại. Ngũ Tỷ, lần này giờ đến phiên ta đem ngươi cưỡi trên người đánh tơi bời rồi. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiểu Du muốn động thủ thời khắc. An Tần Thị lại quả quyết ném đi trường thương, một bên xoa hổ khẩu, vừa nói, ngừng. Đừng đánh, đừng đánh. À, cái này chuyển biến để Tần Thiểu Du hơi kém đau sốc không? Làm sao lại đừng đánh? Ngươi không phải muốn kiểm tra tu vi của ta sao? Ta xem đi ra, tu vi của ngươi cũng không có kéo xuống. An Tần Thị lúc nói lời này. Mắt hạnh bên trong lóe qua một tia giảo hoạt. Tần Thiểu Du không làm. Khuyên, đừng a, chúng ta vẫn là đánh một trận đi, dạng này ngươi tài năng nhìn càng thêm tỉ mỉ. Ta lại không ngốc. An Tần Thị lườm hắn một cái, tức giận nói, bây giờ ta có thể đánh không lại ngươi. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang có ý đồ gì, nhất định là muốn nhân cơ hội này báo thù, đem đương thời chịu đánh còn trở về, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tần Thiểu Du bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ngắn chu y thu hồi đến trong tay áo, phủ phục nhặt lên trường thương, đưa trả lại cho nàng, thở dài, ngũ tỷ. Ngươi thật đúng là cái đại thông minh. An Tần thì thấy đệ đệ ăn quả đắng, một đôi mắt hạnh cười thành nguyệt nha bộ dáng, đắc ý nói, lời nói này không sai, ta xác thực từ nhỏ đã muốn sau ngươi thông minh. An Mộc Thông cùng Tiết Thanh Sơn đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn xem tỷ đệ hai chạy theo tay biến thành đấu võ mồm. Đương thời An Tần thì còn tại Lạc Thành thời điểm, bất kể là xuất giá trước vẫn là xuất giá về sau, cùng Tần Thiểu Du đều là mỗi ngày nói nhau nhau đánh một chút. Nhưng tình cảm của hai người cũng không có vì vậy trở nên kém, ngược lại còn phá lệ tốt. Xác định hai người không còn động thủ. Tiết Thanh Sơn cười nói, ngũ muội, ngươi thế nhưng là nói đúng, Thiếu Du tu vi xác thực không có kéo xuống, hắn hiện tại đã là thất phẩm võ phu. An Tần thị nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiểu Du, trong ánh mắt cao hứng cùng kiêu ngạo phát ra từ phế phủ. Không tệ lắm, mấy năm không gặp, tu vi đều tăng lên tới thất phẩm, có thể có thể. Sau đó nàng lại thở dài một hơi, có chút không cam lòng nói, ta liền không được rồi, từ khi sinh hài tử, liền không có bao nhiêu thời gian tu luyện, dẫn đến tu vi không chỉ có không có tăng lên, còn xuất hiện rút lui. Lại tiếp tục như thế, sợ rằng không được bao lâu. Ta liền phải ngã ra bát phẩm võ phu cảnh giới. An Mộc Thông lập tức bồi tội, trách ta, đều tại ta. Tần Thiểu Du nhìn vui vẻ, thầm nghĩ, ngũ tỷ phu dục vọng cầu sinh. Thật không là bình thường cao a. Ngẫm lại cũng là, ngũ tỷ từ nhỏ đã thích vũ đao lộng thương, đồng thời tu luyện huyết khí, An Mộc Thông coi như lại được danh sư, học chút nho gia bản sự, cần phải luận đến cận chiến vật lộn, hắn tuyệt đối là đánh không lại ngũ tỷ. Chịu đánh nhiều, cái này cầu sinh dục, nó có thể không mạnh sao? An Tần thì ngược lại là không có trách cứ nhà mình tướng công, nàng nhìn Tần Thiểu Du. Nhãn châu xoay động, lại được ý nở nụ cười, nói đến, ta cũng coi là đánh bại qua thất phẩm võ phu người a. Ha ha, may mà ta tại ngươi lúc nhỏ, nhiều đánh ngươi mấy trận. Hiện tại ta còn muốn đánh ngươi, coi như đánh không lại. Sở dĩ cái này đánh đệ đệ, thật sự phải thừa dịp sớm. Nàng nói còn không có kể xong, An Mộc Thông liền gấp, đánh trước đoạn nàng, cũng không nên dạy bậy hài tử. Ngay sau đó, lại đối mới từ trong phòng đi ra nữ nhi nói, mẫu thân ngươi là nói đùa nói mò. Có thế tuyệt đối đừng học nàng. An Tần thì lại phá hắn đài, ta nhưng không có nói mò. Nữ nhi ngoan. Ghi nhớ lời của mẹ, đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Tần Thiểu Du cũng ở đây cái thời điểm, thấy được cháu gái An Tử Linh. Trong trí nhớ An Tử Linh còn rất nhỏ, cũng liền 2-3 tuổi dáng vẻ, nhưng bây giờ An Tử Linh đã trưởng thành một cái môi hồng răng trắng, nhu thuận đáng yêu nữ hoa. Nàng không phải một người từ trong nhà đi ra, trên tay còn nắm một cái hơn 2 tuổi tiểu nam hài, đoán chừng là ngũ tỷ mấy năm này bên trong sinh lão nhị. Đang nghe An Tần thị lời nói về sau, An Tử Linh liền quay quá mức, như có điều suy nghĩ đánh giá đệ đệ. Mà đệ đệ của nàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy An Tần thị liền giang hai cánh tay, hung hăng gọi mẹ muốn ông. Ngươi nha, liền dậy bậy đi. An Mộc Thông bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hướng phía hai cái tiểu hài vẫy gọi, tới, hướng các ngươi cửu cửu, di phụ vấn an. An Tử Linh lúc này lôi kéo đệ đệ tiến lên, hướng Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn vấn an, thái độ phi thường lễ phép, xem xét cũng rất có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lão nhị gọi An Tử xem, mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng học tỷ tỷ bộ dáng hỏi mạnh khỏe. Tiết Thanh Sơn nhìn thấy hai đứa bé nhu thuận, liền không nhịn được nhớ lại Tiết Tiểu Bảo tinh nghịch, thở dài, An Tú Tài. Không thể không nói, vẫn là ngươi sẽ dạy tiểu hài. Nhà ta tiểu tử ngu ngốc kia, cùng ngươi hai đứa bé này so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Tần Thiểu Du nghĩ đến Tiết Tiểu Bảo hơi một tí cầm tháng giêng cạo đầu uy hiếp hắn, lại nhìn An Tử Linh, An Tử xem hai đứa bé đáng yêu hiểu chuyện bộ dáng, liền nhìn không được gật đầu biểu thị công nhận. Hắn cúi người, sờ sờ hai đứa bé đầu, từ trong ngực móc ra hai cái con rối cùng trống lúc lắc. Đây là hắn đang trên đường tới. Chuyên môn cho tiểu hài mua lễ vật. An Tử xem rất thích, nói tiếng cảm ơn, cầm qua trống lúc lắc, liền đông đông đông, rung không ngừng. An Tử Linh mặc dù lễ phép nói tạ, nhưng giỏi về quan sát Tần Thiểu Du, nhưng nhìn ra nàng đối con rối cùng trống lúc lắc cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi, thế nào, không thích hai cái này đồ chơi? Ngươi muốn cái gì cho cậu nói, cậu mua cho ngươi. Cũng chính là Tiết Tiểu Bảo không có ở nơi này, không phải nhất định sẽ ăn dấm đến hoài nghi nhân sinh. An Tần thì giúp đỡ nữ nhi trả lời nói, Tử Linh từ lúc còn nhỏ lên, cũng không thích tiểu hài tử đồ chơi, nàng thích đao kiếm chờ võ cụ. Ồ! Tần Thiểu Du quay đầu nhìn nàng một cái, chật chật thở dài, như thế cùng ngũ tỷ ngươi yêu thích nhất trí. An Tần thì kiêu ngạo mà nói, đây là đương nhiên, ta là mẹ nàng, nàng đương nhiên theo ta. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, lại hỏi An Tử Linh, có học võ sao? Học qua. An Tử Linh giòn tan giòn khí trả lời. Ta giáo. An Tần thì lại lần nữa chen vào nói, hai đứa bé này, vừa đi theo bọn hắn cha học văn, vừa đi theo ta học võ. Đương kim cái này thế đạo là càng ngày càng rối loạn, có mấy phần võ nghệ kề bên người, cũng nên an toàn chút. An Mộc Thông ở một bên liên tục gật đầu, cũng không biết là sợ tại vợ uy đâu, vẫn là thật lòng tán đồng. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn liếc nhau một cái. Bọn hắn trong trấn yêu ti, trực diện các loại yêu quỷ tà ma, tự nhiên biết rõ, những năm gần đây bên trong, yêu quỷ tà ma càng ngày càng nhiều. Đây chính là thế đạo bắt đầu chuyển biến xấu trực quan phản ứng. Sở dĩ hai người bọn họ, đối An Mộc Thông cùng An Tần thì cách làm, rất là tán đồng. Nghĩ nghĩ, Tần Thiểu Du từ trên thân móc ra một thanh đoạn đao. Hắn trước tiên đem đoạn đao rút ra vỏ, biểu hiện ra cho An Tử Linh nhìn một chút, sau đó vào vỏ dao đến trong tay nàng, cười nói, đã có học qua vỏ, lại ưu thích đao kiếm, kia cửu cửu thanh này đoạn đao sẽ đưa cho ngươi, ngươi cầm nó bảo vệ mình. Bảo hộ đệ đệ muội muội cùng cha mẹ. Cái này đoạn đao quá quý trọng. An Mộc Thông cùng An Tần Thị đều có nhãn lực người, liếc mắt liền nhìn thấu Tần Thiểu Du cho đoạn đao, không chỉ có là tinh thiết rèn đúc, trên chuôi đao mặt còn tuyên khắc có phù văn, rõ ràng không phải thông thường vũ khí. Thanh này đoạn đao xác thực không đơn giản, chính là trấn yêu ti thợ khéo chế tạo, Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, phụ ma, sau sản phẩm. Tần Thiểu Du cười nói, quý giá là được rồi, ta đây cái làm cửu cửu, đương nhiên phải cho cháu gái quý trọng bảo bối tốt. An Tử Linh rất thích thanh này đoạn đao. Nhưng là cũng không có lập tức nhận lấy, mà là nhìn về phía cha mẹ. An Tần Thị nói, cửu cửu ngươi đều nói như vậy, ngươi hãy thu đi. Cảm ơn cửu cửu. An Tử Linh vui mừng quá đỗi, tiếp nhận đoạn đao, chăm chú ôm vào trong ngực, rất nghiêm túc nói, mời cửu cửu yên tâm, ta nhất định sẽ dùng nó bảo hộ đệ đệ cùng cha mẹ. Hảo hài tử. Tần Thiểu Du vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. An Tử Linh chợt nhớ tới một sự kiện, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, cửu cửu, cái này đoạn đao cùng vừa rồi con kia chiến chù y, ngươi đều là giấu ở chỗ nào? Có thể dạy dỗ ta sao? Chương 254, không có dấu bao nhiêu, liền một điểm điểm. Tần Thiểu Du không ngờ đến An Tử Linh sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu, không khỏi sững sờ. Bên cạnh Tiết Thanh Sơn, thì là vừa nói đùa vừa nói thật nói, có thể nha An Tiểu Nha, liếc mắt liền chọn trúng cửu cửu ngươi trên thân đặc thù nhất cũng là lợi hại nhất bản sự, ánh mắt coi như không tệ. An Tiểu Nha là An Tử Linh nhũ danh, Tiết Thanh Sơn cũng coi là nhìn xem nàng lớn lên, tự nhiên biết rõ. Tần Thiểu Du bật cười nói, nhìn lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ta bản sự khác cũng không lợi hại? Tiết Thanh Sơn lại là nghiêm túc, nghiêm mặt nói, trong mắt của ta. Ngươi đừng bản sự mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng không có ngươi giấu vũ khí tới lợi hại. Dừng một chút, lại tại trong nội tâm bổ sung một câu, đương nhiên, làm đồ ăn bản sự ngoại trừ. An Tần thì không khỏi tò mò lên, hỏi, Tam tỷ phu, nghe ngươi lời này, chẳng lẽ tại Thiếu Du trên thân? Không chỉ là ẩn giấu cái này một thanh đoạn đao cùng vừa rồi hắn dùng ngắn chù y. Khẳng định không chỉ, lúc này mới cái nào đến đó nha. Tiết Thanh Sơn nhìn không được cười lên, vốn định giúp đỡ Tần Thiểu Du nói khoác vài câu, lại nghe Tần Thiểu Du mở miệng hỏi An Tử Linh, Tiểu Nha, có thể nói cho cửu cửu. Ngươi vì cái gì muốn học cái này môn bản sự sao? Tiết Thanh Sơn lập tức lời vừa ra đến khóe miệng lại cho nuốt trở vào, bởi vì hắn cũng ở đây hiếu kỳ. An Tử Linh muốn học giấu vũ khí bản sự, chỉ là nàng nhất thời hiếu kỳ cảm thấy chơi vui đâu, vẫn là tuổi còn nhỏ nàng, liền đã nhìn thấu cái này môn bản lãnh chỗ lợi hại cùng không giống bình thường. An Tần Thị cùng An Mộc Thông cũng rất tò mò. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào An Tử Linh trên thân. nhưng tiểu nha đầu này không chút nào luống cuống, tự nhiên hào phóng nói, có hai cái nguyên nhân. Tần Thiểu Du càng phát ra hiếu kỳ. Cười thúc hỏi, còn có hai cái nguyên nhân. Nói một chút, các là cái gì? An Tử Linh nói chuyện trật tự, là thường rõ ràng. Nàng trước nói, nguyên nhân đầu tiên là vũ khí cho dù tốt sắc bén đi nữa, tại đối địch quá trình bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện phá lưỡi đao, quyển miệng các loại tình huống, ảnh hưởng sức chiến đấu. Lúc này, trên thân nếu là có dư thừa vũ khí trang bị, liền có thể kịp thời thay đổi, duy trì sức chiến đấu không giới hạn. Ngoài ra nếu như mang theo người vũ khí đủ nhiều, còn có thể lấy ra làm ám khí sứ, phong phú chiến thuật sáo lộ. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong ánh mắt, thấy được một tia kinh ngạc. Tiểu nha đầu này thật đúng là không phải tại nói loạn, nàng là thật nhìn thấu một ít môn đạo. Tiết Thanh Sơn cũng tới hứng thú, biểu lộ nghiêm túc nói, tiểu nha ngươi nói tiếp, nguyên nhân thứ hai là cái gì? Tần Thiểu Du thì hướng nàng ném cổ vũ ánh mắt. An Tử Linh nói tiếp, ta xem cửu cửu món vũ khí giấu rất tốt, không có lấy ra thời điểm, nhường cho người không phát hiện được. Sở dĩ cái này nguyên nhân thứ hai là có thể xuất kỳ bất ý, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Mặt khác còn có thể để cho địch nhân không mò ra trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu vũ khí. Từ đó sợ ném chuột vỡ bình, ảnh hưởng hắn phát huy. Nghe xong An Tử Linh nói hai cái nguyên nhân, Tần Thiểu Du nhịn không được giơ ngón tay cái lên, khen, có thể nha tiểu nha, thế mà nhìn thấu cửu cửu cái này môn bản lãnh chỗ mấu chốt. Nói thật, cửu cửu dưới tay có khá hơn chút thúc thúc bá bá, mặc dù vậy đi theo học giấu vũ khí bản sự, có thế trong bọn họ không ít người, đối bản sự này nhận biết cùng giải, cũng không sánh nổi ngươi. An Tử Linh bị khen có chút ngượng ngùng, gương mặt hồng phát phát. Ngược lại là An Tần Thị, chẳng biết xấu hổ vỗ bộ ngực nói, chê cười, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai nữ nhi. Có hắn nương tất có hắn nữ tốt a. An Mộc Thông vậy tham gia náo nhiệt đoạt công, nói liên tục, cũng là của ta nữ nhi, cũng có công lao của ta. An Tần Thị liếc hắn một cái nói, nữ nhi là ta sinh, cũng là ta giáo, ngươi có cái rắm công lao. Ta cũng có dạy nàng a. Hơn nữa, không có ta trồng trọt, ngươi vậy không sinh ra đến a. An Mộc Thông không phục, nhưng ở An Tần Thị nhíu mày về sau, hắn lập tức nhận sợ, chỉ là ngoài miệng còn không chịu chịu thua, hôm nay cũng chính là mẹ ngươi gia nhân ở, không phải ta. Hừ hừ. Hừ đến hừ đi, cũng không còn hừ ra bản thân dám như thế nào, chỉ có thể hướng anh em cột chèo ném đi cầu trợ ánh mắt. Tiết Thanh Sơn không có cách, chỉ có thể giúp đỡ hòa giải, được rồi, đứa nhỏ này là các ngươi cộng đồng bồi dưỡng ra tới kết quả, cũng không cần tranh công. Lại nói, ngay trước hài tử mặt giảng những này, các ngươi cũng không cảm thấy thẹn mặt. An Mộc Thông cùng An Tần Thị không lên tiếng, nhưng An Tử Linh, An Tử xem hai đứa bé, lại là một bộ nhìn quen không kinh sợ đến mức bộ dáng. Hơn phân nửa tương tự tình hình, bọn hắn trước kia không hiếm thấy, cũng đã quen rồi. Trên quán dạng này cha mẹ, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tiết Thanh Sơn lắc đầu thầm than. Lập tức lời nói xoay chuyển, cười nói, đều nói cháu trai nhiều như cậu, tiểu nha vừa rồi nói kia hai cái nguyên nhân, cũng thật là cùng Thiếu Du quan niệm nhất trí. Nói đến đây, Tiết Thanh Sơn không khỏi nhớ lại Tiết Tiểu Bảo. Nhìn xem An Tử Linh thông minh hiểu chuyện, suy nghĩ lại một chút Tiết Tiểu Bảo tinh nghịch gây sự cùng Hiếu Thuận, hắn liền giận không chỗ phát tiết, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở về Lạc Thành, đem Tiết Tiểu Bảo bắt tới hung hăng đánh một trận tơi bời. Ở xa Lạc Thành Tiết Tiểu Bảo, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Giờ phút này Tiết Tiểu Bảo ngay tại học đường lên lớp. Nghe thấy hắn nhảy mũi, tay nâng sách vở rung đùi đắc ý đọc lấy lão tiên sinh, lập tức hướng hắn quăng tới bất mãn ánh mắt. Tiết Tiểu Bảo không biết mình vì sao lại nhảy mũi, bất quá thấy lão tiên sinh nhìn về phía bản thân, hắn thế mà toát ra một câu, lão sư, ta cảm thấy ngài vừa rồi nói không đúng. Hắn nói còn không có kể xong, lão tiên sinh liền trầm mặt xuống, quát, ra ngoài. Tiết Tiểu Bảo ngoan ngoãn đứng dậy, ra lớp học. Rất hiển nhiên, chuyện như vậy, không phải lần một lần hai phát sinh, song phương cũng đã quen rồi. Bất quá Tiết Tiểu Bảo tại lớp học bên ngoài đứng đó một lúc lâu. Thấy lão tiên sinh không có chú ý tới hắn, liền hóp lưng lại như mèo, chạy như một làn khói ra khỏi học đường. Một bên chạy, Tiết Tiểu Bảo còn vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, lão sư giảng bài quá nhàm chán, vẫn là đi trong miếu nghe râu trắng lão gia gia kể chuyện xưa càng có ý tứ. Cẩm Thành bên này, Tiết Thanh Sơn mặc dù không biết nhà mình nhi tử trốn học, bất quá đánh nhi tử tâm, lại là càng phát ra kiên định. An Tần Thị thì tại lúc này, đem lúc trước không có đạt được câu trả lời vấn đề, lại hỏi một lần, Thiếu Du, trên người ngươi rốt cuộc là giấu bao nhiêu vũ khí? Nàng thật sự rất hiếu kỳ. Dù sao Tần Thiểu Du giấu vũ khí trang bị bản sự, để Tiết Thanh Sơn đều cho ra đánh giá rất cao. Ta tới nhà tỷ tỷ làm khách, có thể mang bao nhiêu vũ khí trang bị? Một chút xíu thôi. Tần Thiểu Du vừa nói, một bên từ trên thân không ngừng ra bên ngoài cầm vũ khí. Đao, kiếm, chù y, phi trảo, ám khí. Đủ loại kiểu dáng, linh lang toàn cảnh là vũ khí, choáng váng người mắt. An Tần Thị bối rối, nhìn một chút vũ khí, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du, ngươi quản cái này gọi là một chút xíu. Ngược lại là An Tử Linh, nhìn thấy Tần Thiểu Du thế mà ở trên người ẩn giấu nhiều như vậy vũ khí, một đôi trong mắt to lóe lên kích động quang mang. Nhường cho người thậm chí có thể từ trong ánh mắt của nàng, trực tiếp đọc lên, muốn học, hai chữ. Tần Thiểu Du cười cười, không có trả lời Ngũ Tỷ kinh hỏi, lại đem những vũ khí này giấu trở lại trên thân. Tiết Thanh Sơn cuối cùng không nghĩ thêm đánh bé con chuyện, cười nói, tiểu tử này trên thân cất giấu vũ khí, khẳng định không có lấy ra hết, hắn hiện tại cẩn thận đây. An Tần thì nghe đến đó, không khỏi sinh lòng hoang mang, nhíu mày nhìn xem Tần Thiểu Du, ta nhớ được, người trước kia không phải cái này tính cách a. Chương 255, người gác đêm hành hung. Tần Thiểu Du đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, không chút nào hoảng, không có gì thật là kỳ quái, người này nha, đều là sẽ trưởng thành, nhất là tại đã trúng hiện thực đánh đập về sau, tự nhiên sẽ biến thành thục cẩn thận. Lời này của ngươi là có ý gì? An Tần Thị lông mày cau lại, không có nghe hiểu. Tiết Thanh Sơn nghe hiểu Tần Thiểu Du lời nói, giúp đỡ giải thích, nửa năm trước, Thiếu Du cùng cha tao ngộ một trận ngoài ý muốn, kém chút mất mạng. Hắn đem trước đó Lạc Thành Trấn Yêu Ti chấp hành nhiệm vụ toàn quân bị diệt sự tình, nhạc có thể nói. Hướng An Tần Thị cùng An Mộc Thông nói một lần, để cho hai người nghe sắc mặt không ngừng biến ảo. Xong về sau, Tiết Thanh Sơn tổng kết nói, lần kia tao ngộ, hẳn là cho Thiếu Du tạo thành ảnh hưởng rất lớn, khi hắn khỏi bệnh trở về Trấn Yêu Ti về sau, tính cách liền biến cẩn thận rất nhiều, làm bất cứ chuyện gì đều thích sớm bố cục, để cầu lo trước khỏi họa. Khó trách ngươi tính cách lại biến thành dạng này, nguyên lai là có một đoạn như vậy trải nghiệm. Ngũ Tỷ nghe nước mắt lượn quanh, mười phần đau lòng, nếu không phải Tần Thiểu Du đã trưởng thành đại tiểu hỏa nhi, nàng đều muốn giống khi còn bé như thế. Đem Tần Thiểu Du ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi. Cùng An Tần thì khác biệt, An Tử Linh lại tại nhẹ nhàng điểm đầu nhỏ của nàng. Nàng cảm thấy cửu cửu cẩn thận chặt chẽ cùng lo trước khỏi họa cách làm hết sức chính xác, rất đáng được học tập. An Tần Thị trong lòng đau qua đi, lại nhìn không được may mắn Thiếu Du ngươi thương càng không sao rồi, nếu không chúng ta lão Tần gia, chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Nói đến đây, nàng nghĩ đến một sự kiện, vội vàng đặt câu hỏi, đúng, cha mẹ nói với ngươi hôn sao? Ngươi chừng nào thì thành thân sinh con, cho chúng ta lão Tần gia sinh sôi nảy nở. Cái đề tài này là Tần Thiểu Du không có nghĩ tới. Hắn một trận có chút mộng bức, ta tại dị thế giới bên trong. Thế mà cũng muốn đứng trước thúc cưới thúc bé con sao? Lúng túng cười vài tiếng về sau, Tần Thiểu Du nói, Ngũ Tỷ, những chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, tự ta có dự định. Lại nói chúng ta cha mẹ thân thể cũng còn cứng rắn đây, không chừng lúc nào, liền cho chúng ta thêm cái đệ đệ. Có ngươi như thế cầm cha mẹ trêu đùa sao? An Tần Thị trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng chính là hiện tại đánh không lại, nếu không nàng buổi sáng tay, giống khi còn bé như thế. Đem Tần Thiểu Du nhấn trên mặt đất giáo dục. An Tần Thị lại thúc giục vài câu. Để Tần Thiểu Du sớm chút kết hôn sinh con, tốt cho Tần gia lưu về sau, sau đó hỏi tới lão cha tình huống. Nghe nói lão cha thương thế đã đại đại chuyển biến tốt đẹp, An Tần Thị thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng, quay đầu nói với An Mộc Thông, tướng công, ta muốn về nhà sớm, thăm hỏi cha mẹ. An Mộc Thông lúc nghe lão Thái Sơn hơi kém mất mạng lúc, cũng là bị hù một nhảy. Giờ phút này nghe xong thê tử ý nghĩ, hắn lập tức gật đầu nói, phải. Vừa vặn Châu Thành chuyện bên này đều đã xử lý xong, nên đánh điểm quan hệ cũng đều chuẩn bị. Thanh Sơn, các ngươi lúc nào về Lạc Thành? Tiết Thanh Sơn nói, chúng ta công vụ đã xử lý xong. Ngày mai sẽ đi. An Mộc Thông cũng không cùng anh em cột chèo khách khí, liền nói, vậy ngày mai chúng ta cùng các ngươi cùng đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện nay giả ngoại cũng không an toàn, cho dù là đi quan đạo, cũng có khả năng gặp được yêu quỷ tà ma hoặc là lưu dân cường đạo. An Mộc Thông một nhà từ Kinh Thành chạy về Ích Châu, cũng là dùng tiền đi theo thương đội đi, mượn thương đội hộ vệ bảo hộ nhà mình già trẻ. Cứ như vậy, đều hơi kém xảy ra chuyện, may mắn An Tần Thị là bát phẩm võ phu, An Mộc Thông cũng có chút nho gia bản lĩnh, mới biến nguy thành an, bình an đã tới Cẩm Thành. Nếu là đơn độc đi đường, khoảng cách ngắn còn tốt, đường dài hết sức dễ dàng xảy ra chuyện. Tiết Thanh Sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, được, buổi sáng ngày mai các ngươi tới dịch trạm tìm chúng ta, cùng nhau về Lạc Thành. An Mộc Thông lập tức gọi tới trong nhà người hầu nha hoàn, phân phó bọn hắn buổi tối hôm nay liền đem hành trang thu thập thỏa đáng, để sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Tần Thiểu Du không có lẫn vào những sự tình này. Hắn tại món vũ khí cất kỹ về sau, liền cười híp mắt hỏi An Tử Linh, tiểu nha, nói cho cửu cửu, ngươi có phải hay không thật sự muốn học cái này môn giấu vũ khí bản sự? An Tử Linh rất nghiêm túc gật đầu, về cửu cửu lời nói. Tử Linh là thật muốn học. Vậy được, cửu cửu dạy ngươi. Tần Thiểu Du nói. Những ngày này, hắn mỗi ngày đều ở đây suy nghĩ, muốn thế nào tài năng ở trên người giấu càng nhiều vũ khí, tổng kết không ít kinh nghiệm. Mà ở hôm nay vừa mới lấy được sương đầy trời trong bí kíp, cũng có một bộ giấu pháp. Tần Thiểu Du suy nghĩ, đem bản thân kinh nghiệm cùng giấu pháp tướng kết hợp, dạy An Tử Linh hẳn là không có vấn đề. An Tử Linh hết sức cao hứng, trước nói lời cảm tạ, sau đó lại bịch quỳ xuống đất, hướng Tần Thiểu Du dập đầu được rồi lễ bái sư. Cũng không có nhân giáo nàng. Bản thân liền làm như vậy rồi, để Tần Thiểu Du lần nữa cảm thán nàng lễ phép cùng hiểu chuyện. Mau dậy đi, trên mặt đất lạnh, biệt hàng đầu gối. Tần Thiểu Du đưa tay đem An Tử Linh từ dưới đất kéo lên, như vậy truyền thụ nổi lên giấu vũ khí kinh nghiệm cùng phương pháp. Một cái nói tỉ mỉ, một cái nghe nghiêm túc, còn có một cái chảy nước mũi tiểu thí hài nhi, đi theo bên cạnh tham gia náo nhiệt. Bất quá An Tử xem rõ ràng quá nhỏ, nghe không hiểu nhiều Tần Thiểu Du nói, rất nhanh liền đi chơi lấy con rối cùng trống lúc lắc. Tần Thiểu Du cho An Tử Linh nói rất nhiều, thẳng đến ngũ tỷ gọi bọn hắn đi ăn cơm mới coi như thôi. Bữa này gia yến, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, thời điểm ra đi, Tần Thiểu Du xuất ra một bình yêu huyết vượng cùng độ hóa trà cho ngũ tỷ. Hắn nhìn ra, ngũ tỷ đối với tu luyện vẫn là rất quan tâm, yêu huyết vượng cùng độ hóa trà, có thể rất tốt trợ giúp nàng tăng cao tu vi. Mà chờ trở lại Lạc Thành, làm ra là hán món chay, vách quan tài chợ món ăn mới về sau, cũng có thể đưa chút cho ngũ tỷ, trợ nàng đột phá đến thất phẩm võ phu cảnh giới. Ngũ tỷ nếu là thành thất phẩm võ phu, ngũ tỷ phu gia đình địa vị sợ rằng còn phải hạ xuống. An Tần Thị vừa mới bắt đầu không rõ ràng yêu huyết vượng cùng độ hóa trà diệu dụng. Còn tại chối từ, sụ mặt để Tần Thiểu Du mau thu hồi đi. Kết quả vừa nghe nói cái đồ chơi này ăn có thể tráng ít huyết khí, tăng cao tu vi, nàng lập tức sửa lại miệng, lấy ra đi ngươi. Đồng thời hai tay nhanh chóng nhô ra, sử chiêu hắc hổ đánh lén, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem yêu huyết vượng cùng độ hóa trà cướp được trong ngực. Tần Thiểu Du nín cười nói, ăn xong rồi lại tới tìm ta, còn có. An Tần Thị nghe nói như thế, càng phát ra vui vẻ, không sai không sai, có đồ tốt, còn có thể nhớ tỷ tỷ, tỷ tỷ không có uổng phí thương ngươi. Dừng một chút lại hỏi, hai thứ đồ này. Tiểu hài tử có thể ăn sao? Dù sao cũng là làm mẹ người, có cái gì tốt đồ vật, đầu tiên nghĩ không phải mình ăn, mà là cho hài tử. Cái này khiến một bên Tiết Thanh Sơn, nhìn không được có chút đỏ mặt. Tần Thiểu Du nói, còn không có cho tiểu hài tử nếm qua, đoán chừng là có thế ăn, nhưng mỗi lần tốt nhất ăn ít một chút, ăn hậu quán xem xét tình huống, miễn cho có vấn đề. Được. An Tần Thị gật đầu nói, nàng minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ, coi như yêu huyết vượng, độ hóa trà là thuốc, cho tiểu hài tử ăn lúc, liều lượng phải tất yếu giảm phân nửa, thậm chí giảm bớt càng nhiều. Trừ ra yêu huyết vượng cùng độ hóa trà. Tần Thiểu Du còn xuất ra hai cái dùng cánh thịt da hổ lông làm hộ thân phù, động ở An Tử Linh cùng An Tử xem trên thân. đến như An Tần thì cùng An Mộc Thông, đều có tu vi người, không dùng đến cái bùa hộ mệnh này. Đưa mắt nhìn Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn rời đi, An Tần thì nhìn nữ nhi, trên người con trai hộ thân phù, lại nhìn một chút trong tay yêu huyết vượng cùng độ hóa trà, lộ ra nụ cười vui mừng. Ta đây đệ đệ, lớn rồi, vậy hiểu chuyện. Trở lại dịch trạm, Tần Thiểu Du tiếp tục đọc qua, học tập sương đầy trời. Một đêm vô sự, đảo mắt đến ngày thứ hai. Ngày mới sáng Tần Thiểu Du liền sáng sớm. Trong sân luyện đao pháp, chú y pháp cùng sương mãn thiên ám khí thủ pháp. Khi hắn tập luyện quá trình bên trong, Lạc Thành Trấn yêu ti đám người vậy ào ào nổi lên. Có người đi theo Tần Thiểu Du một đợt, trong sân tập luyện võ nghệ, cũng có người vội vàng chỉnh lý hành trang, nuôi ngựa bên trên yên. Luyện qua công ăn xong điểm tâm, ngũ tỷ một nhà đi tới dịch trạm bên ngoài, đám người như vậy xuất phát. Bọn hắn thời điểm ra đi, ông chén lớn uống thuốc dịch thừa, còn có chút lưu luyến không rời. Trên đường trải qua Quan Âm Nham thời điểm, ngũ tỷ cùng An Mộc Thông đều rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn tin tường nhớ được. Lúc trước đi qua từ nơi này thời điểm, thế nhưng là có một mảng lớn khắc đá tượng thần, làm sao hiện nay, liền chỉ còn lại trống rỗng vách đá rồi. Không ít vãng lai người qua đường cũng ở đây kinh ngạc chuyện này. Thậm chí còn có người cho rằng đây là thần Phật hiển linh, ở trên không đung đưa vách đá trước quỳ lạy tế tự. Không ít người gác đêm khi nhìn đến một màn này về sau, đều âm thầm lắc đầu, trong lòng oán thầm, thần Phật hiển linh. Nơi này thần Phật pho tượng đều được bả vụn, bọn chúng nếu là thật có thể hiển linh, liền sẽ không là như thế cái hạ trạng, càng sẽ không bị Hắc Liên giáo yêu nhân điều khiển. Đường trở về, bởi vì không có trọng phạm áp giải, đi tương đối nhanh. Đám người vẻn vẹn chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền trở lại Lạc Thành. Sau khi vào thành, Tần Thiểu Du để Tôn Hiển Tông, Thôi Hữu Quý chờ Tiểu Kỳ Quan, mang theo thủ hạ lực sĩ tự hành trở về trấn Yêu Ti, hắn thì dẫn ngũ tỷ người một nhà, trở về thấy cha mẹ. Trên đường về nhà, hắn nghe tới hàng xóm láng giềng đang thảo luận một sự kiện, nghe nói không? Có người gác đêm hành hung giết người. Đã sớm biết. Ta còn biết rõ, kia người gác đêm bị bắt vào đại lao. Nghe nói là tình sát. Có phải thật vậy hay không a? Ta làm sao nghe người ta nói là báo thù đâu? Chương 256, ngủ ngủ sẽ không có đầu. Có người gác đêm hành hung. Còn giết chết người. Bị bắt. Các hàng xóm láng giềng thảo luận cái đề tài này, để Tần Thiểu Du đã cảm giác kinh ngạc, lại có chút kinh ngạc. Hắn muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại không tốt tiến lên hỏi thăm, thế là vận dụng, biện nghe, muốn thông qua những người này thảo luận, biết rõ ràng sự kiện tình huống cặn kẽ. Thế nhưng là đám này hàng xóm láng giềng, mặc dù từng cái đều nói là nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Tần Thiểu Du nghe xong liền biết, bọn hắn kỳ thật đối với chuyện này, hiểu rõ cũng không nhiều. Trong bọn họ phần lớn người, cũng chỉ là tại nơi khác nghe xong một chút tin tức ngầm, sau đó lấy ra thêm mắm thêm muối, cùng người khác thổi loạn, một phen nói là trước sau mâu thuẫn, lỗ hổng chồng chất, để Tần Thiểu Du thẳng lắc đầu. Chờ đem ngũ tỷ bọn hắn mang về, ta tìm một cơ hội về trấn Yêu Ti, tìm Chu Tú Tài hỏi thăm một chút, nhìn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tần Thiểu Du không còn đi nghe hàng xóm láng giềng thảo luận, trong lòng ám tính toán. Một đoàn người xuyên đường phố qua ngõ hẻm, rất mau trở lại đến Tần Trạch. Tần Lý Thị đang ở trong sân mặc giặt hồ quần áo. Tần Thiểu Du vào cửa liền hô, nương, mau nhìn xem, là ai đến rồi. Nghe thấy Tần Thiểu Du thanh âm, Tần Lý Thị ngẩng đầu lên nói, tiểu thất trở lại rồi. Ngươi lần này đi Cẩm Thành vẫn thuận lợi chứ. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhìn thấy cùng sau lưng Tần Thiểu Du An Tần Thị. Ngây ngốc một chút về sau. Tần Lý Thị không để ý tới giặt quần áo, vội vàng đứng người lên, run giọng nói, là ngủ nha đầu. Nương, là ta. An Tần Thị đáp, tiến lên mấy bước, cùng Tần Lý Thị ôm ở một đợt. Chờ đến tách ra lúc, mẹ con hai người, đều đã là hai mắt đẫm lệ. Tần Lý Thị sờ lấy An Tần Thị đầu. Một bên kêu nữ nhi ngoan, một bên hỏi, mấy năm này các ngươi rốt cuộc là đi nơi nào à? Làm sao lại đột nhiên không có tâm hơi hòa âm tin tức đây? An Tần Thị ở thời điểm này, không có làm mẹ người, làm vợ người bộ dáng, giống như là một cái tiểu cô nương. Nàng nũng nịu thức ôm Tần Lý Thị cánh tay, trả lời nói, ta đi theo Mộc Thông đi kinh thành, thời điểm ra đi chúng ta có sai người cho ngài cùng phụ thân đưa tin, chỉ là tin không có thể đưa đến. Tần Thiểu Du ở thời điểm này, hỗ trợ mấy cái ngũ tỷ phu chuẩn bị lễ vật sách vào nhà, cười xen vào nói, nương, ngũ tỷ phu thi đậu tiến sĩ. Lập tức sẽ đi Miên Viễn huyện làm tri huyện. Tần Lý Thị nghe vậy đại hỷ, quá tốt rồi, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông sự tình a. Có câu nói rất hay, một con rể nửa cái nhi, An Mộc Thông thi đậu tiến sĩ, không chỉ có là cho An gia làm rạng rỡ tổ tông, tương tự cũng là cho Tần gia thêm quan tăng màu. An Mộc Thông tiến lên đây, cho Tần Lý Thị hành lý vấn an. An Tần Thị thì tại lúc này, đau lòng nói, nương, ngài nết gấp nhiều, tóc trắng cũng nhiều. Tần Lý Thị vỗ vỗ tay của nữ nhi, cười tủm tỉm nói, nương già rồi, nếp gấp cùng tóc trắng đương nhiên nhiều. An Tần Thị vội vàng đưa tay. Nhẹ nhàng che miệng nàng lại, nương ngươi cũng không già, ngài còn muốn sống lâu trăm tuổi, chờ lấy bốn đời cùng đường, năm thế cùng đường đâu. Muốn thật có bốn đời cùng đường, năm thế cùng đường ngày đó, ta nhất định ngủ đều có thể cười tỉnh. Tần Lý Thị cười ha ha, lập tức ánh mắt rơi vào hai tiểu hài tử trên thân. Kia khuê nữ là tiểu nha sao? Đều dài lớn như vậy. Cái này nam hoa là của ta nhi tử, ngài ngoại tôn. An Tần thì giới thiệu sơ lược một lần, trở lại hướng phía hai cái tiểu hài vẫy gọi, để bọn họ chạy tới cho bà ngoại dập đầu thỉnh an. Tốt tốt tốt. Mau dậy đi, thật sự là hảo hài tử. Tần Lý thì cao hứng đều không ngậm miệng được, đem hai cái tiểu hài kéo lên ôm vào trong ngực, cái này sờ sờ, cái kia thân thiết, thích khó lường. Một hồi lâu qua đi, Tần Lý Thị mới nhớ tới Tần đạo nhân còn không ở nhà, bận bịu phân phó Tần Thiểu Du, nhanh đi một chuyến nha môn, đem cha ngươi gọi trở về. Đừng để Thiếu Du đi, hắn một đường này bôn ba quái cực khổ, để cho ta tôi tớ đi thôi. An Mộc Thông nói, quay đầu liền hướng phía ngoài cửa kêu một tiếng, đem tôi tớ kêu tiếng đến, phân phó vài câu về sau, liền để hắn nhanh đi tri phủ nha môn tìm Tần đạo nhân. Tần Thiểu Du đi ra ngoài cho tôi tớ chỉ đường, lại nói âm thanh vất vả. Tần thiếu gia cũng đừng khách khí như vậy, làm khó ta. Tôi tớ liên miên chắp tay, sau đó liền hướng phía phủ nha phương hướng, nhanh chân phóng đi. Tần Thiểu Du mắt tiễn hắn rời đi, đang muốn quay người về nhà, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn, Tần Tiểu Thất, trong nhà các ngươi làm sao náo nhiệt như thế? Khách tới người. Tần Thiểu Du thuận thanh âm nhìn lại, lại là hàng xóm Thím Mập. Nàng đang đứng tại cửa nhà mình hiếu kỳ nhìn quanh. Thím Mập tốt. Tần Thiểu Du trước lễ phép chào hỏi một tiếng, sau đó nói, là ta ngũ tỷ trở lại rồi. Thím Mập giật mình nói, ôi, nguyên lai là ngũ nha đầu trở lại rồi à. Khó trách ngươi nương lại khóc lại cười. Ta muốn là không có nhớ lầm, ngũ nha đầu nhiều năm cũng không có trở lại qua đi. Tần Thiểu Du gật đầu xác nhận, bồi tiếp Thím Mập hàn huyên vài câu việc nhà, sẽ phải về nhà. Quay người thời điểm ra đi, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, lại dừng lại chân, trở lại hỏi, Thím Mập, ta muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Vừa rồi tại trên đường trở về, ta nghe thấy có người thảo luận, nói chúng ta chỗ này có người gác đêm hành hung giết người, đây là có chuyện gì, ngươi biết không? Thím Mập cùng Tần Lý Thị. Còn có mặt khác mấy vị lão tỉ muội, bình thường không có việc gì liền thích tập hợp một chỗ, trò chuyện ông chủ dài lý gia ngắn, đàm luận các loại bát quái. Cái gì lão Trương gia khuê nữ hơn 20 còn không có thành thân, Tây Thành Từ gia tiểu thiếu gia mỗi ngày ngâm mình ở nơi bướm hoa phá hủy thân thể vân vân, các nàng biết đến so với ai khác đều tin tường. Cái này người gác đêm hành hung giết người sự tình, thế nhưng là lớn bát quái, Thím Mập không có lý do không biết. Bất quá đang nghe Tần Thiểu Du hỏi thăm về sau, Thím Mập lại là một mặt kinh ngạc, ngươi không phải liền là trấn yêu tiên người sao? Còn hỏi ta? Ta còn muốn tìm ngươi nghe ngóng một chút nội tình tin tức đâu. Tần Thiểu Du nắm tay một đám, ta đi ra ngoài mấy ngày, vừa trở về, còn chưa kịp đi trấn yêu ti. Thì ra là thế, ta đã nói rồi. Thím Mập lẩm bẩm một câu, sau đó nói, không phải ta thổi, người Thím Mập ta nghe được tin tức, mặc dù không nhiều, nhưng đều có thể bảo đảm thật, không giống có ít người, sẽ chỉ thổi loạn ngưu. Tần Thiểu Du không biết nàng ở bên trong hàm ai. Nhưng vẫn là cười khen vài câu. Thím Mập thái độ đối với hắn rất hài lòng, như vậy mở ra máy hát, đem mình biết đến tình huống, thao thao bất tuyệt nói ra, sự tình là như vậy, tại hôm qua canh năm ngày thời điểm. có gõ mõ cầm canh người tại Ôn Tổ trong ngõ tuần tra ban đêm báo giờ thần, bỗng nhiên đã nghe đến một cổ nồng nặc mùi máu tươi. Nhắc tới chút gõ mõ cầm canh người, đều là thường thấy các loại quái sự chủ, vừa nghe liền biết là máu người hương vị, liền cuống quýt đi báo quan. Ngay sau đó, Trấn Yêu Tiên người gác đêm cùng trong phủ nha bộ khoái, liền đều đến Ôn Tổ ngõ hẻm, đem ngõ nhỏ vây chặt đến không lọc một giọt nước. Bọn hắn đi theo mùi máu tươi, tìm được một gian phòng ốc. Nghe nói đương thời kia trong phòng, có một cái giường, phía trên nằm một nam một nữ hai cái không có mặc quần áo người. Người nữ kia đã đầu thân tách rời, đầu tất cả cút rơi vào trên mặt đất, liền thừa một cái không còn đầu thân thể nằm ở trên giường, đoạn cái cổ nơi không ngừng có máu tại ra bên ngoài bốc lên. Toàn bộ mặt giường cùng trên mặt đất, trôi đầy máu tươi. Mà nam tử trên giường, cũng là vết máu đầy người. Nhưng hắn đầu vẫn còn, thậm chí đều không thụ thương, chỉ là ngủ say. Người gác đêm cùng bộ khoái đem hắn đánh thức, hỏi hắn tình huống, hắn lại nói không biết nữ nhân bên cạnh là lúc nào chết, là thế nào chết. Trấn Yêu Tiên người gác đêm cảm thấy sự tình kỳ quặc, liền đem bọn họ cái này đồng liêu mang trở về điều tra. Còn cụ thể nữ nhân kia là thế nào chết, cùng cái này cùng giường chung gối người gác đêm có quan hệ hay không, ta liền không rõ ràng. Tần Thiểu Du nghe cảm thán liên tục, không hổ là thím mập, biết đến chính là nhiều, ngay sau đó hắn hỏi, thím mập. Người biết cái kia bị mang về Trấn Yêu Ti tiếp nhận điều tra người gác đêm, tên gọi là gì sao? Thím mập lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, các ngươi Trấn Yêu Ti nhiều quy củ, vụ án này lại dính đến người của các ngươi, ta có thể không nghe được, chờ ngươi trở về, thăm dò được tin tức mới, có thể nhất định phải nhặt có thể nói. Cho ngươi thím mập ta nói một chút, nhưng ngươi thím mập cũng có thể ở những người khác trước mặt, hảo hảo nói khoác khoe khoang một phen. Tần Thiểu Du lên tiếng tốt. Liền thấy Tam Tỷ mang theo Tiết Tiểu Bảo chạy tới, bận biểu cảm ơn thím mập, nghênh đón tiếp lấy. Chương 257, hung phạm là Chu Tú Tài. Tam Tỷ. Tần Thiểu Du đang muốn chào hỏi, liền bị Tiết Tần Thị đánh gãy, gấp gáp bận biểu hoảng hỏi hắn, Thiếu Du, nghe nói ngươi ngủ tỷ người một nhà trở lại rồi. Là thật sao? Tần Thiểu Du gật đầu nói, là thật, bọn hắn ngay tại trong phòng đâu. Ngay sau đó lại trêu ghẹo, ngũ tỷ vừa mới cùng nương ông khóc một trận, người tới vừa vặn, cùng nàng tiếp tục khóc trận thứ hai. Tiết Tần Thị trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, tiểu tử thúi, gan càng ngày càng mập, cũng dám bắt ta trêu đùa rồi. Nàng đưa tay một tay lấy Tần Thiểu Du gỡ ra. Ngay cả nhi tử đều không để ý tới dắt, bản thân vào phòng. Lập tức liền nghe trong phòng truyền ra hai đạo kích động thét lên. Chờ đến Tần Thiểu Du xoay người lại đến cửa sân lúc, đã nhìn thấy trong phòng hai cái tỷ tỷ ông ở một đợt, lại khóc lại cười. Tiết Tiểu Bảo đi tới, thấy cảnh này về sau, nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì, lại khóc lại cười, chó vàng bảo tố nước tiểu. Tần Thiểu Du cúi đầu nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ không hổ là Tiết Tiểu Bảo, từng ngày không phải tại tìm đường chết, chính là tại tìm đường chết trên đường. Lại dám nói mình nương cùng gì là chó vàng. Gan quá mập. May mắn hắn câu nói này nói nhỏ giọng, không có bị Tiết Tần Thị nghe thấy, nếu không khẳng định lại là một bữa đánh cho tê người. Tần Thiểu Du lôi kéo Tiết Tiểu Bảo hướng trong phòng đi, đồng thời hỏi hắn, ngươi hôm nay không có đi học đường lên lớp. Tiết Tiểu Bảo nói, lên a, vừa mới đều còn tại lên lớp, bên trên có thế thơm. Nhưng tiên sinh đột nhiên để cho ta ra ngoài, ta còn buồn bực. Trong lòng tự nhủ hôm nay không có phạm sai lầm a, vì cái gì tiên sinh còn muốn phạt ta? Sẽ không là lão hồ đồ a. Kết quả ra phòng học, liền thấy Phát Thúc chờ ở bên ngoài, mới biết được là ta nương khai khiếu. Để hắn nhắc tới trước tiếp ta tán học. Bên trên có thế hương. Người kia là đang đi học đâu, vẫn là đang ngủ. Tần Thiểu Du rất im lặng, nhưng là có chút hiếu kỳ, thế nào, ngươi mỗi ngày đều sẽ bị tiên sinh trừng phạt sao? Cũng không phải mỗi ngày, có đôi khi tiên sinh cũng sẽ không trừng phạt ta. Nhưng bị phạt không thể chỉ trách ta, tiên sinh đối kinh nghĩa lý giải, vẫn còn so sánh không lên ta đây, có khá hơn chút địa phương đều giảng sai rồi, ta hảo tâm vạch ra, hắn liền nói ta gây sự va chạm sư trưởng, sau đó liền phạt ta. Tiết Tiểu Bảo hừ hừ nói, gương mặt không phục. Tần Thiểu Du lắc đầu bật cười nói, người đối kinh nghĩa lý giải. Có thể so sánh tiên sinh còn lợi hại hơn. Ngươi thì khoác lác đi. Tiết Tiểu Bảo vì chính mình biện hộ, ta không có khoác lác, thật nhiều đồng học cũng khoe ta học được tốt đâu. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn thấy đứng ở trong sân, hiếu kỳ dò xét bốn phía An Tử Linh cùng An Tử Xem, liền hỏi, tiểu cửu, hai người kia là ai? Bọn họ là muội muội của ngươi cùng đệ đệ. Tiểu nha ngươi nên là gặp qua, chỉ là cách quá lâu, đoán chừng đều đã quên. Tần Thiểu Du đem Tiết Tiểu Bảo đưa đến An Tử Linh cùng An Tử Xem trước mặt, vì ba cái tiểu hài làm giới thiệu. Biết được trước mặt hai người này là của mình muội muội cùng đệ đệ, Tiết Tiểu Bảo hết sức cao hứng. Nói như vậy ta làm đại ca rồi. Quá tốt rồi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, đối An Tử Linh cùng An Tử Xem nói, nếu như ta là đại ca các ngươi, vậy các ngươi về sau đều phải nghe lời của ta lời nói, ta để các ngươi làm cái gì, các ngươi liền phải làm cái gì, biết sao? An Tử Xem nhỏ tuổi, cảm thấy có cái đại ca mang theo sẽ rất chơi vui, liền gật đầu ứng tốt. An Tử Linh cũng không chịu phục, chất vấn, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Chỉ bằng tuổi của ta lớn hơn ngươi, khí lực cùng cái đầu vậy lớn hơn ngươi. Tiết Tiểu Bảo lúc nói lời này, còn cố ý đem trên bờ vai cơ bắp, dùng sức chen lớn một điểm ra tới. An Tử Linh một mặt ghét bỏ, nhớ lại mẹ nàng nói đánh đệ đệ phải thừa dịp sớm, nói. Mặc dù Tiết Tiểu Bảo là ca ca không phải đệ đệ, nhưng một dạng có thể đánh. Thế là nàng nói, ngươi mặc dù lớn hơn ta, nhưng không thấy được có thể đánh thắng được ta. Tiết Tiểu Bảo nghe xong lời này, cũng không chịu phục, lúc này đưa ra muốn cùng An Tử Linh luận võ. Sau đó nàng liền bị An Tử Linh đánh gục. Trong phòng Tam tỷ cùng Ngũ tỷ, khi nhìn đến một màn này về sau, đều chưa từng có tới khuyên khung. Ngược lại chính ở chỗ này cười gặm hạt dưa, hồi ức tuổi thơ tuế nguyệt. Tam tỷ nói, ngươi khi còn bé chính là chỗ này à đánh Thiếu Du. Ôi, cưỡi tại trên thân loạn chú y một chiêu này, quả thực cùng ngươi giống nhau như đúc. Ngũ tỷ có chút mất mát thở dài một hơi, không thể quay về đi, bây giờ muốn đánh Thiếu Du, vậy đánh không lại. Tần Thiểu Du không cùng hai cái tỷ tỷ cùng một chỗ hồi ức tuổi thơ. Hắn chú ý tới, tại Tiết Tiểu Bảo bị đòn thời điểm, từng rống lên một câu giặc cùng đường chớ truy, sau đó An Tử Linh liền thật sự dừng lại một lát, không có truy đánh Tiết Tiểu Bảo. Để cho có thở dốc cùng kéo dài khoảng cách cơ hội. Mặc dù An Tử Linh rất nhanh lại đuổi kịp Tiết Tiểu Bảo, tiếp tục đánh tơi bời hắn, nhưng một màn này vẫn là để Tần Thiểu Du rất kinh ngạc. Bởi vì An Tử Linh cũng không phải là chủ động dừng bước, mà là bị Tiết Tiểu Bảo trong lời nói ẩn chứa lực lượng cho định tở. Tiết Tiểu Bảo vừa rồi dùng là nho gia chân ngôn thuật. Tần Thiểu Du tại Miên Viễn huyện thời điểm có từng thấy Trương Thị Lan dùng nho gia chân ngôn thuật. Tiết Tiểu Bảo bản sự tự nhiên là so Trương Thị Lan kém xa tích tắp, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, thế mà liền nắm giữ chân ngôn thuật cũng là rất khó lường. Tuy nói từ sau lúc đó Tiết Tiểu Bảo lại hô lên vài câu lời tương tự, cũng không có thành công, cũng biết hắn đối nho gia chân ngôn thuật nắm giữ cũng không thuần thục, nhưng vẫn là nhường cho người rất kinh ngạc. Bản lãnh này là trong học đường tiên sinh dạy. Vẫn là chính hắn từ kinh, sử, tử, tập bên trong ngộ ra tới. Chẳng lẽ Tiết Tiểu Bảo thật sự là giống lúc trước hắn đóng vai Chí Thánh Tiên Sư lúc, tự biên tự diễn như thế, vẫn là cái đọc sách hạt giống. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn sau khi quyết định tìm một cơ hội, đem chuyện này giảng cho Tam tỷ cùng Tam tỷ phu nghe. Để bọn hắn cho thêm Tiết Tiểu Bảo mời mấy vị lão sư tốt, nhiều an bài điểm việc học cùng bài tập, không thể để cho Tiết Tiểu Bảo tuổi thơ quá dễ dàng. A phi, là không thể để Tiết Tiểu Bảo thiên phú bị lãng phí. Tại Tần Thiểu Du nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, Tiết Tiểu Bảo cùng An Tử Linh giao đấu vậy kết thúc. Tiết Tiểu Bảo cũng không chịu phục. Mặc dù hắn vừa mới bị An Tử Linh cưỡi trên người thời điểm, mới kêu đau cầu xin tha thứ nói, đau quá, tha mạng. Nhưng ở bị An Tử Linh bỏ qua, bò dậy về sau, hắn lại nói, đánh nhau lợi hại không tính bản sự, ngươi nếu là tại về những chuyện khác cũng có thể thắng nổi ta. Ta mới phục ngươi. Cho dù là nhận ngươi làm đại tỷ, từ nay về sau nghe lời ngươi, đều không có vấn đề. An Tử Linh mặc dù có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng cũng là cái tiểu hài. Lòng háo thắng bị kích, liền hỏi hắn, so cái gì? Thi tự vẫn là văn chương. Tiết Tiểu Bảo lắc đầu khoát tay, so những này ta chính là khi dễ ngươi, thắng mà không võ, chúng ta so khác. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, không khỏi rất kinh ngạc, cũng rất tán thưởng. Tiểu Bảo đứa nhỏ này, khó được đại khí một hồi a. Trong phòng tam tỷ, vậy cao hứng nhẹ gật đầu. Nhưng lại tại lúc này, bọn hắn lại nghe Tiết Tiểu Bảo nói tiếp đi, chúng ta so đi tiểu. Xem ai vung xa. Tần Thiểu Du nháy mắt mộng bức. Tiết Tiểu Bảo lại ưỡn ngực lên, kiêu ngạo mà nói, không phải ta khoác lác, ở trên đây, ta còn chưa từng bại ai đây. An Tử Linh cũng nghe choáng váng, không thể tin vào tai của mình, so. So cái gì? Mà ngồi ở trong phòng tam tỷ, nghe được Tiết Tiểu Bảo lời nói về sau, sắc mặt gọi là một cái đặc sắc. Nếu không phải là bị Tần Lý thì cùng Tiết Tần thì gắt gao giữ chặt, nàng đã lao ra, nắm chặt khởi nhi tử lỗ tai, một trận đánh tơi bời. Tam tỷ mặc dù không thể đánh thành nhi tử, nhưng An Tử Linh lại tại sau khi lấy lại tinh thần, lại đem Tiết Tiểu Bảo đè xuống đất dùng sức ma sát. Lần này, Tiết Tiểu Bảo tuy là bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, cũng không có ai đi giúp hắn. Tần Thiểu Du càng là đứng ở bên cạnh thẳng lắc đầu, tiểu tử này, thật là một ngày không bị đánh, liền toàn thân không thoải mái. Hắn chính nhã rảnh, bỗng nhiên trông thấy nơi cửa, tránh xuất hiện một viên đầu trọc. Là Mã Hòa Thượng. Hòa Thượng tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ? Tần Thiểu Du trong lòng lập bập một lần. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, còn chưa mở miệng, liền nghe đến Mã Hòa Thượng vội vã nói, đại nhân. Tú tài xảy ra vấn đề rồi. Thật đúng là bị ta cho lưu trúng. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại. Hỏi, Tú tài có phải là liên lụy vào một cọc án mạng, bị bắt đang bị điều tra? Mã Hòa Thượng tranh thủ thời gian gật đầu, đúng vậy, đại nhân ngài đều biết rồi. Thao, cái kia người gác đêm thật là Chu Tú tài. Tần Thiểu Du vốn định sau đó về trấn Yêu Ti, nghe ngóng tin tức ăn dưa, vạn vạn không nghĩ tới. Cái này dưa đúng là ăn vào người của mình trên đầu. Không được, được lập tức trở về trấn Yêu Ti, đi tìm Chu Tú Tài, còn có qua tay bản án người, hỏi thăm tin tường. Tần Thiểu Du lập tức trở về phòng, hướng Tần Lý thì đám người đại khái nói tình hình bên dưới huống, sau đó liền dẫn Mã Hòa Thượng. Vội vã chạy về Lạc Thành trấn Yêu Ti, thẳng đến Đại Lao đi gặp Chu Tú Tài. Chương 258, tình tiết vụ án cổ quái. Làm Tần Thiểu Du đi vào Đại Lao, thấy được Chu Tú Tài về sau, mới phát hiện gia hỏa này tại trong Đại Lao, thế mà vậy qua rất không tệ. Không đơn thuần là ở đơn độc nhà tù, còn có uống rượu, có thịt ăn, có xuân cung sách nhìn. Nếu không phải trong Đại Lao hoàn cảnh ô uế điểm, kém chút, Tần Thiểu Du đều muốn hoài nghi, Chu Tú Tài rốt cuộc là đang ngồi tù đâu, vẫn là chạy đến nơi đây khách du lịch rồi. Tần Thiểu Du lúc tiến vào, Chu Tú Tài chính cách nhà tù lan can, cùng một cái ngục tốt thảo luận gần nhất chính lửa xuân cung trong sách, cái nào bản tài là vĩnh viễn thần. Chu Tú Tài ngồi xếp bằng, nói nước miếng tung bay, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, ngẩng đầu bỗng nhiên trông thấy Tần Thiểu Du, vội vàng đứng dậy, ôi, đại nhân đến. Ngục tốt quay đầu trông thấy Tần Thiểu Du, cũng vội vàng hành lý, gặp qua Tần tổng cơ. Hắn biết rõ Tần Thiểu Du khẳng định có muốn nói với Chu Tú Tài giảng, liền khéo léo đi ra, đi làm việc sự tình khác. Tần Thiểu Du cho ngục tốt chắp tay đáp lễ, chờ hắn đi xa về sau, mới quay đầu nhìn xem Chu Tú Tài, chật chật cảm thán, không nghĩ tới ngươi tiến vào Đại Lao, tháng ngày vậy qua như thế thoải mái. Sớm biết như thế. Ta liền không nên như thế vô cùng lo lắng chạy tới. Chu Tú Tài nhiều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Nghe xong lời này, lập tức đập nổi lên Tần Thiểu Du mông ngựa, ngay cả một tiếng cảm ơn quan tâm của hắn, một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Xong về sau, Chu Tú Tài lại cười hì hì nói, đại nhân ngài là biết đến, ta trong trấn Yêu Ti nhân duyên luôn luôn rất tốt, Đại Lao bên này cai tù, ngục tốt chờ một chút người, đều là của ta bằng hữu. Lại thêm mọi người cũng đều cảm thấy, ta lần này bị liên lụy vào bản án rất kỳ quặc, cho nên mới đối với ta chiếu cố có thừa. Đương nhiên, bọn hắn có thể chiếu cố ta, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, chính là đại nhân ngài mặt mũi. Chiếu cố ngươi chính là cho ta mặt mũi. Mặt mũi của ta có như thế không đáng tiền sao? Muốn chiếu ngươi nói như vậy, kia đánh cái mông ngươi, có phải là liền thành đánh ta mặt? Tần Thiểu Du trận nhìn Chu Tú Tài liếc mắt, khoát tay nói, được rồi, mông ngựa cũng không tất vỗ, nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không có vuốt mông ngựa, ta đối đại nhân cảm kích phát ra từ phế phủ. Chu Tú Tài đầu tiên là vẻ mặt thành thật nói, sau đó đem hắn biết đến tiền căn hậu quả. Đều cho nói ra, trước đó vì thu lưới thuận lợi, ta mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Tại thuận lợi phá hủy Hắc Liên giáo băng nhóm, bắt được Hắc Liên giáo yêu nhân, hoàn thành chuyển giao cùng kết thúc công việc công tác về sau, ta chỉ muốn lấy đi chúc mừng một lần, tiện thể cũng là khao bản thân vất vả, thế là ngay tại khuya ngày hôm trước, mang theo cùng nhau cực khổ rồi mấy cái ngày đêm huynh đệ, đi bắt mèo ngõ nhỏ nhảy cát múa. Nhảy xong mấy khúc múa về sau, ta tìm cái vũ cơ, đi nhà nàng tiến một bước nghiên cứu tư thế. Chờ nghiên cứu xong tư thế, đã là cấm đi lại ban đêm thời gian. Ta lười nhác về trấn Yêu Ti cùng một đám cẩu thả gia môn chen sạp lớn, ngay tại múa cơ gia bên trong ông nàng nằm ngủ. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, cái này một giấc đi nằm ngủ đến canh năm trời, vẫn là bị đồng liêu cho đánh thức, hỏi ta có phải hay không giết người, ta đây mới nhìn rõ trên người mình tất cả đều là máu, bên cạnh vũ cơ thì là đầu một nơi thân một nẻo. Chu Tú Tài nói đến đây, bùi ngùi thở dài một hơi, vì vũ cơ tử vong cảm thấy tiếc hận. Đến như cùng tử thi cùng giường chung gối một chuyện, hắn ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Hắn nói thế nào cũng là trấn Yêu Tiên người gác đêm. Không ít thấy quen rồi tử vong, vậy thường thấy các loại thi thể cùng yêu quỷ tà ma, chớ đừng nói chi là, hắn còn từng một trận muốn nữ quỷ, nữ yêu đến dây dưa bản thân, như thế nào lại sợ hãi thi thể. Tần Thiểu Du nghe đến đó, thì nhịn không được nhíu mày, chất vấn, kia vũ cơ đầu là lúc nào bị chặt bên dưới. Lại là bị ai chặt xuống? Ngươi liền một chút cũng không rõ. Chu Tú Tài tính cảnh giác mặc dù so ra kém hắn, có thể tại một đám trong thủ hạ cũng coi là đứng hàng đầu, làm sao lại liền thân bên cạnh nữ tử bị giết, đều không có chút nào phát giác đâu. Cái này điểm đáng ngờ vậy khốn nhiễu Chu Tú Tài. Hắn nghiêm mặt nói, đại nhân, ta đối với ngươi lời nói, câu câu là thật. Đối với vũ cơ chết, ta là thật sự không biết chút nào, không có chút nào phát giác. Đêm hôm đó ta ngủ tương đương chìm, đây cũng là kỳ quái chỗ, bởi vì bằng vào ta thói quen, coi như lại thế nào mệt mỏi, cũng không nên ngủ thành như thế. Đi theo Tần Thiểu Du đi vào trong đại lao tới Mã Hòa Thượng, ở thời điểm này cắm đầy miệng, nói, ngươi sẽ không phải là trúng thôi miên loại pháp thuật, lại hoặc là hút vào mê hương, thuốc mê loại hình đồ chơi à. Chu Tú Tài nắm tay một đám, nói, ta cũng có dạng này hoài nghi. Nhưng là thăm dò hiện trường đồng liêu, vẫn chưa tại kia phụ cận, tìm tới thuốc mê, mê hương những vật này, cũng không có phát hiện, có thôi miên tương tự pháp thuật tồn tại qua vết tích. Chỉ là chưa thể phát hiện, cũng không đại biểu liền không có. Tần Thiểu Du sờ lên cằm nói, ta còn có một chỗ không rõ. Đã ngươi đều ngủ chết rồi, vậy được hung người, vì cái gì đơn độc chỉ giết vũ cơ, không có giết ngươi. Chu Tú Tài lắc đầu, ta cũng nghĩ không thông. Có phải hay không là Hắc Liên giáo người đang trả thù? Mã Hòa Thượng hỏi. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài cùng nhau lắc đầu. Nếu thật là Hắc Liên giáo trả thù, trực tiếp giết Tú Tài, chẳng phải là trả thù càng thêm triệt để. Tần Thiểu Du nói. Mã Hòa Thượng cũng cảm thấy là đạo lý này, vào đầu nói, nhưng nếu không phải Hắc Liên giáo, thì là ai tại giết người? Yêu quỷ tà ma sao? Lại vì cái gì chỉ giết vũ cơ, không giết Tú Tài? Những vấn đề này, cũng là Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài hoang mang. Sau đó, Tần Thiểu Du lại hỏi một chút liên quan tới hiện trường cùng vũ cơ vấn đề. Chu Tú Tài từng cái đáp lại, đem mình biết được tình huống, tất cả đều nói ra. Bất quá đối với chết đi cái kia vũ cơ, hắn cũng không phải rất quen. Ta chỉ biết rõ, cái kia vũ cơ mỹ danh gọi Hương Phiêu Phiêu. Nàng nói mình là Lợi Châu người, trong nhà khốn cùng, tại Lạc Thành bên này cũng không có cái gì bằng hữu thân thích. Nhưng đại nhân ngài tin tưởng, nơi hoang lạc bên trong thân phận cùng lời nói, đều không làm được thật. Tần Thiểu Du đầu tiên là gật đầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, cái gì gọi là ta tin tưởng? Ta một chút cũng không tin tưởng. Mà đứng ở một bên Mã Hòa Thượng, thì là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hai người đều cảm giác có trong chăn hàm đến. Tần Thiểu Du đem hắn muốn biết tình huống, đều hỏi một lần về sau, nhìn chằm chằm Chu Tú Tài con mắt, thần tình nghiêm túc nói, ta cuối cùng hỏi một câu nữa. Ngươi thành thật trả lời ta. Cái này vũ cơ, thật không là ngươi giết. Chu Tú Tài vậy nghiêm túc biểu lộ, giơ tay phải lên nói, ta nhìn trời, đối cửu thiên đảng ma tổ sư phát thề, vũ cơ thật không là ta giết. Nếu có nói láo, liền gọi ta bị trời giáng ngũ lôi bổ. Đại nhân, ta Chu Tú Tài mặc dù tiểu đức có thua thiệt, không tính là gì người tốt, nhưng ở loại chuyện này phía trên, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Tần Thiểu Du gật gật đầu, sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta biết rồi, ngươi trước tại trong đại lao đợi. Nếu như ngươi là vô tội, ta sẽ giúp ngươi đòi lại trong sạch. Mà nếu như ngươi thật sự phạm pháp giết người, ta cũng biết tự tay tiễn ngươi lên đường. Chu Tú Tài chỉnh sửa một chút quần áo trên người, không mình hành lễ, thần sắc trang nghiêm, đa tạ đại nhân. Ra đại lao, Tần Thiểu Du chuẩn bị đi tìm cùng ngày xuất cảnh người gác đêm, hỏi thăm giải tình huống lúc đó. Có thế vừa đi chưa được mấy bước, hắn liền phát hiện mình bị người theo dõi. Ngẩng đầu nhìn lên, để mắt tới hắn, chính là Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Không cần hỏi cũng biết, Tượng Tổ Sư đây là tìm hắn thúc ăn đến rồi. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, phân phó Mã Hòa Thượng, ngươi đi đem ngày hôm qua rạng sáng làm nhiệm vụ người gác đêm đều triệu tập lại. Ta muốn hướng bọn họ cởi xuống tình huống. Là. Mã Hòa Thượng chắp tay lĩnh mệnh, quay người đi. Tần Thiểu Du thì đi tới phòng, trước cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dâng một nén nhang, sau đó lại lấy ra mấy đạo trước kia làm yêu quỷ linh thực, bày ở bàn thờ bên trên. Tổ sư gia, ta hôm nay mới trở lại Lạc Thành, còn chưa kịp xuống bếp, kết quả là gặp Chu Tú Tài sự tình, hắn là thủ hạ của ta, ta không thể không quản. Sở dĩ, ngài muốn ăn món ăn mới, sợ rằng muốn qua mấy ngày mới có thể có, ngài nhiều đảm đương, đừng nóng giận. Nói xong, Tần Thiểu Du ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Chỉ thấy Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn không ra hỉ nhạc. Bất quá Tần Thiểu Du biết rõ, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đã rất không vui. Nhưng nó đã tiếp thu bản thân hương hỏa, đã nói lên bất mãn của nó, cũng không phải là nhắm vào mình tới. Cũng không biết, Tổ Sư Gia có thể hay không vì mau chóng ăn vào món ăn mới, hỗ trợ điều tra, bắt được hung phạm. Chương 259, điểm đáng ngờ cùng suy đoán. Cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng bên trên sông Hương, Tần Thiểu Du trực tiếp trở lại thứ bảy sai dịch phòng. Sai dịch phòng bên trong trừ Thôi Hữu Quý, Tôn Hiển Tông đám người bên ngoài, còn có mấy trương cương vừa bị Mã Hòa Thượng gọi tới khuôn mặt xa lạ. Bọn họ là hôm qua rạng sáng, đi ôn tổ ngõ hẻm điều tra tình tiết vụ án người gác đêm. Dẫn đầu là một tiểu kỳ quan, nhìn thấy Tần Thiểu Du vào nhà, vội vàng mang theo cái khác người gác đêm hành lý chào hỏi, gặp qua Tần Tổng Cơ. Tần Thiểu Du hướng phía mấy người này đáp lễ, khách khí nói, vất vả mấy vị huynh đệ chạy chuyến này. Ta cũng không nói nhảm, gọi các ngươi tới, chính là cũng muốn hỏi hỏi hôm qua rạng sáng, các ngươi đến hiện trường phát hiện án về sau, đều thấy được thứ gì, phát hiện thứ gì. Mấy cái này người gác đêm, sớm tại Mã Hòa Thượng tìm tới bọn họ thời điểm, liền bị báo cho ngọn nguồn. Đồng thời bọn hắn còn thu được Tiết Thanh Sơn mệnh lệnh, để bọn hắn phối hợp Tần Thiểu Du. Giờ phút này nghe thấy hỏi thăm, bọn hắn tự nhiên không dám có giấu giếm, tiểu kỳ quan lấy trước ra một phần văn kiện, cung kính giao đến Tần Thiểu Du trong tay, Tần Tổng Cơ, đây là vụ án báo cáo điều tra. Ngài xem trước một chút. Mà dưới tay hắn gông xiềng, tuần hành cùng lực sĩ, thì đem riêng phần mình phát hiện cùng suy đoán, từng cái nói ra. Toàn bộ chuyện đã xảy ra, cùng Thím Mập cùng Chu Tú Tài giảng thuật không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đang điều tra trên báo cáo, cùng bọn này qua tay vụ án người gác đêm trong miệng, Tần Thiểu Du lại được biết không ít chi tiết cùng điểm đáng ngờ. Đầu tiên một cái điểm đáng ngờ là người chết hương phiêu phiêu máu. Dưới tình huống bình thường, một người sống bị chém xuống đầu, đoạn cái cổ nơi hẳn là muốn phun ra huyết dịch mới đúng, thậm chí cái này máu xa nhất có thể phun ra đến mấy mét. Thế giới này người cho rằng, đầu là chư dương đứng đầu, dương khí cùng tinh huyết đều sẽ hội tụ tại đầu bộ. Cho nên khi một người bị chém đầu, liền sẽ có máu tươi phun ra. Mà Tần Thiểu Du tại trên địa cầu hiểu rõ đến sinh lý học tri thức, thì là bởi vì phần cổ có động mạch chủ, tại người sống thời điểm, theo trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, trong động mạch sẽ sinh ra áp lực, sở dĩ động mạch chủ bị hao tổn về sau, liền sẽ hiện phun ra trạng chảy máu. Nhưng một cái tuần hành quan lại nói, chúng ta tại hương phiêu phiêu trong phòng, vẫn chưa phát hiện phun ra trạng vết máu. Hiện trường máu mặc dù nhiều, lại càng giống là chậm rãi từ trong vết thương chảy ra, sau đó trôi một giường, một chỗ. Tần Thiểu Du nhíu mày, gật đầu nói, đây quả thật là có chút kỳ quái. Các ngươi có tra ra nguyên nhân sao? Tuần Hành Quan trả lời, tạm thời có hai cái suy đoán. Một, Hương Phiêu Phiêu là ở chết rồi sau một thời gian ngắn, bị người chém tới đầu. Người này tử vong sau một thời gian ngắn, dương khí liền sẽ tiêu tán, lại chém đầu, liền sẽ không có máu tươi phun tung tóe tình huống xuất hiện. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu, công nhận cái này một suy đoán. Bởi vì từ sinh lý học góc độ giảng. Người sau khi chết trái tim đình chỉ đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, động mạch trong mạch máu không có áp lực, tự nhiên là sẽ không trào máu. Tuần Hành Quan ngay sau đó còn nói, cái này cái thứ hai suy đoán, tại Hương Phiêu Phiêu bị chặt bên dưới đầu thời điểm, nhưng thật ra là có máu tươi phun ra, nhưng là bị người hành hung dùng đồ vật cho tiếp nhận, cho nên mới không có phun tung tóe đến bốn phía, lưu lại phun ra trạng vết máu. Thôi Hữu Quý so sánh tán đồng cái suy đoán này, hắn nói, người tại bị chém đầu sau phun ra máu, dương khí cùng linh tính đều là mạnh nhất, rất nhiều yêu quỷ cùng tà ma ngoại đạo. Là tốt rồi cái này một ngụm mới mẻ ra sọ nóng hổi nhiệt huyết. Nghe Thôi Sư Huynh vừa nói như thế, Tần Thiểu Du cũng cảm thấy, cái suy đoán này xác thực rất có thể. Đúng rồi. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, vội hỏi Thôi Hữu Quý. Thôi Sư Huynh, ngươi liền không có tính một quẻ. Nhìn sát hại Hương Phiêu Phiêu hung thủ rốt cuộc là thân phận gì, giấu ở chỗ nào? Thôi Hữu Quý nói, còn cần ngươi nhắc nhở. Ta sớm tại biết rồi chuyện này về sau, liền tiến hành rồi bói toán. Quẻ tượng nói thế nào? Tần Thiểu Du hỏi. Thôi Hữu Quý có chút xấu hổ, có một đạo không biết lực lượng, ảnh hưởng ta quái toán. Cho ta xem không rõ. Tần Thiểu Du rất là im lặng. Lúc trước là ai khoác lác? Nói mình xem bói bản sự, so Trương Chân Nhân còn muốn lợi hại hơn. Kết quả, liền tài nghệ này. Rõ ràng Tần Thiểu Du một câu chưa hề nói, có thể Thôi Hữu Quý vẫn cảm thấy mình bị châm chọc. Hắn vội vàng nói, ta vẫn là có tính tới một vài thứ. Tính tới cái gì? Hung thủ còn tại Lạc Thành, không hề rời đi. Liền cái này. Tần Thiểu Du nhìn xem Thôi Hữu Quý, Thôi Hữu Quý vậy nhìn xem hắn. Chốc lát sau, Tần Thiểu Du bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này bói toán kết quả, ngươi có thể nói nó là chỉ rõ hung thủ còn chưa chạy đi. Có cơ hội có thể đem bắt lấy. Đồng thời cũng có thể cho rằng, nó ước chừng tương đương là cái gì cũng không có nói. Lắc đầu, Tần Thiểu Du tiếp tục lật xem báo cáo điều tra, nghe người gác đêm báo cáo. Rất nhanh, lại một chi tiết đưa tới Tần Thiểu Du chú ý, hiện trường phát hiện án không có đánh đấu vết tích. Hương Phiêu Phiêu tại tử vong trước đó, cũng không có dãy dụ qua dấu hiệu. Tần Thiểu Du suy tư nói, muốn này cái này Hương Phiêu Phiêu, giống như Chu Tú Tài, bị một loại nào đó pháp thuật hoặc là thuốc mê làm cho hôn mê, sở dĩ không dãy dụa. Muốn này chính là nàng tại trước khi chết. Bị một loại nào đó thần bí lực lượng trói buộc, dẫn đến không thể động đậy. Mấy cái người gác đêm lập tức vuốt mông ngựa, Tần Tổng Cờ nhìn rõ mọi việc, thực tế nhường cho người bội phục. Chúng ta cũng là như thế suy đoán. Tần Thiểu Du khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục báo cáo. Vuốt mông ngựa, bọn hắn sau Chu Tú Tài, thực tế kém xa. Sau một lát, một cái người gác đêm báo cáo, lại để cho Tần Thiểu Du cảm thấy khả nghi. Hương Phiêu Phiêu đầu, bị chặt phi thường lưu loát, là một đao đứt đầu, miệng vết thương mười phần vuông vức, không có một chút cơ bắp liên lụy. Có thể đem người đầu chặt như thế lưu loát. Chỉ dựa vào khí lực lớn là không được, còn phải có chuyên môn kỹ xảo. Vị kia tiểu kỳ quan đang tra đến nơi này cái tình huống về sau, chuyên môn đi thỉnh giáo đao phủ, còn để đao phủ nhìn Hương Phiêu Phiêu trên cổ tổn thương. Theo đao phủ nói, chặt Hương Phiêu Phiêu đầu một đao này, không có mấy chục năm chặt đầu bản lĩnh, là chặt không ra được. Ngoài ra còn có người gác đêm đang điều tra bên trong phát hiện, Hương Phiêu Phiêu có cái nhân tình. Cái kia nhân tình tại Hương Phiêu Phiêu xảy ra chuyện sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chúng ta hoài nghi hắn cùng với cái này cọc án mạng có liên quan. Coi như Hương Phiêu Phiêu không phải hắn giết, hắn vậy nhất định là biết chút ít tình huống, sở dĩ trước mắt tại Hải Bổ truy nã hắn, chỉ là tạm thời còn chưa bắt đến người. Tần Thiểu Du nghe đến đó, quyết định lại cho Thôi Hữu Quý một cái cơ hội biểu hiện. Thôi Sư Huynh, ngươi tính không ra hung thủ thân phận cùng tung tích. Có thể hay không tính ra Hương Phiêu Phiêu cái này nhân tình, đại khái tại cái gì phương vị. Thôi Hữu Quý đem lòng ngực ưỡn một cái, liền muốn nói khoác vài câu. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn đột nhiên nhớ lại quái toán hung thủ bất thành sự tình, lập tức câm miệng. Không dám ở thổi ngưu bức, miễn cho lại đánh mặt, nói đàng hoàng, ta thử một chút. Sau đó, hắn tìm hiểu rõ tình hình mấy cái người gác đêm, hỏi thăm Hương Phiêu Phiêu nhân tình một chút tư liệu, xuất ra mai rùa cùng đồng tiền, liền bắt đầu quái toán. Tần Thiểu Du cũng không có lãng phí thời gian, hắn ở thời điểm này, suy nghĩ trong vụ án một chút chi tiết cùng điểm đáng ngờ. Khả năng biến mất máu. Tinh xảo chặt đầu kỹ nghệ. Mấy cái này chi tiết cùng điểm đáng ngờ, để Tần Thiểu Du hồi tưởng lại trước đó tại thẩm bân hành hình hiện trường bên trên, nghe được cổ quái thanh âm. Cùng cảm nhận được yêu tà chi khí. Giết Hương Phiêu Phiêu hung thủ, có thể hay không chính là tại thẩm bân hành hình hiện trường xuất hiện qua yêu vật. Nếu quả như thật là nó, vậy nó sẽ là cái gì yêu quái? Lúc đó tại hành hình hiện trường phát giác được dị dạng, Tần Thiểu Du thế nhưng là ngay lập tức sẽ phái người đi điều tra. Yêu quái này là giấu ở chỗ nào, tài năng tránh thoát người gác đêm điều tra? Mà nó hiện tại lại vì cái gì muốn giết Hương Phiêu Phiêu, lại bỏ qua ngủ ở bên người nàng Chu Tú Tài? Manh mối còn chưa tìm được, Tần Thiểu Du trong đầu liền hiện ra càng nhiều nghi vấn. Chương 260, lại là một cái thích hình phạt yêu quỷ. Mặc dù nỗi băn khoăn rất nhiều, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có không biết làm sao. Hắn vẫy gọi đem Liêu Công Xiền gọi vào trước người. Lão Liêu, ta nhớ được trước đó nhằm vào thẩm bân hành hình hiện trường điều tra, ngươi cũng có tham dự à? Liêu Công Xiền cũng là người thông minh, lập tức minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ, đại nhân nhưng là muốn ta dẫn người, đi đem ngay lúc đó người cùng vật, một lần nữa lại tra một lần. Không sai. Tần Thiểu Du gật đầu nói, điều tra thêm những người kia cùng vật, ở nơi này trong mấy ngày, có hay không xuất hiện cái gì không đúng tình huống. Mặt khác chính là điều tra thêm bọn hắn tại ngày trước ban đêm đến hôm qua rạng sáng trong khoảng thời gian này, đều ở đây địa phương nào, làm qua cái gì sự tình. Liêu Công Xiền lúc này lĩnh mệnh, liền muốn triệu tập trước đó cùng một chỗ điều tra những người này cùng vật đồng bạn, xuất phát đi làm mới điều tra. Tần Thiểu Du lại dặn dò, trọng điểm là đao phủ dùng quỷ đầu đao, đem những cái kia đao đều cho ta mang về. Thuộc hạ minh bạch. Liêu Công Xiền chắp tay đáp. Hắn cũng ở đây hoài nghi, đao phủ dùng quỷ đầu đao sẽ có hay không có vấn đề. Dù sao những cái kia đao, lâu dài dùng để chặt người đầu. Dính máu người, sát khí cùng oán khí, rất có thể sẽ hóa mà vì yêu. Mà lại Hương Phiêu Phiêu lại là bị gọn gàng chặt xuống đầu, nếu thật là yêu vật quấy phá, quỷ đầu đao hiểm nghi lớn nhất. Thấy Tần Thiểu Du không có phân phó khác, Liêu Công Xiền mang người xông ra sai dịch phòng, đi làm một vòng mới điều tra. Tần Thiểu Du nhìn thoáng qua Thôi Sư Huynh, phát hiện hắn còn tại bói toán, cũng không muốn làm các loại, liền hỏi cùng ngày điều tra án này Tiểu Kỳ Quan, Hương Phiêu Phiêu thi thể ở đâu? Tiểu Kỳ Quan tranh thủ thời gian trả lời, bởi vì Hương Phiêu Phiêu chết kỳ quặc, cho nên nàng thi thể không có mang đến nghĩa trang. Tạm thời đặt ở chúng ta trấn yêu ti phòng chứa thi thể bên trong, lấy cung cấp pháp y tùy thời kiểm tra thực hư. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Hắn muốn tự mình nghiệm tra thi thể, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút bị sơ sót manh mối. Dù sao hắn có mắt sáng, có thể phát hiện một chút người bên ngoài không nhìn thấy đồ vật. Đến phòng chứa thi thể, Tần Thiểu Du đám người thấy được Hương Phiêu Phiêu thi thể. Nàng không đầu thân thể đặt ngang ở trên ván gỗ, đầu thì đặt ở tấm ván gỗ bên cạnh, miệng vết thương bằng phẳng như là mặt kính bình thường, con mắt thế mà còn là mở ra. Đây là chết không nhắm mắt. Đi theo cùng một chỗ tiến vào Tôn Hiển Tông, nhỏ giọng thầm thì. Sơn Đạo Niên thuận miệng tiếp một câu, chết không nhắm mắt cũng bình thường, đổi lại là ngươi, bị không giải thích được chặt xuống đầu, ngươi có thể nhắm mắt. Cũng thế. Tôn Hiển Tông gật đầu, sau đó ý thức được không thích hợp, quay đầu trừng mắt Sơn Đạo Niên, móa, ngươi rủa ta à. Sơn Đạo Niên không có lại nói tiếp, bởi vì đứng tại bên cạnh thi thể Tần Thiểu Du, chính hướng hắn vẫy gọi, thần y. Ngươi vậy tới nhìn một cái, nhìn có thể hay không phát hiện chút gì. Sơn Đạo Niên lên tiếng tốt. Tiến lên tham dự nghiệm thi. Tần Thiểu Du thì tại lúc này, đánh giá Hương Phiêu Phiêu con mắt. Hắn trước kia từng nghe nói, tại người thời điểm chết, con ngươi sẽ ghi chép lại khi còn sống cuối cùng thấy tình cảnh. Thuyết pháp này là thật là giả, Tần Thiểu Du không rõ ràng, dù sao hắn tại Hương Phiêu Phiêu trong đồng tử, vẫn chưa trông thấy cái gì trước khi chết hình tượng, chỉ là kết hợp con mắt cùng bộ mặt lưu lại biểu lộ, thấy được hoảng sợ của nàng. Hương Phiêu Phiêu trước khi chết rất hoảng sợ. Nàng đang sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ nàng tại trước khi chết, cũng không phải là rơi vào trạng thái hôn mê, mà là ý thức thanh tĩnh, thấy được giết bản thân hung thủ, bởi vậy sinh ra hoảng sợ. Tần Thiểu Du trầm ngâm một lát, ánh mắt từ Hương Phiêu Phiêu đầu, dời đến trên thân thể của nàng. Cái này Hương Phiêu Phiêu không chỉ có đẹp đẽ, dáng người cũng rất bá đạo, khó trách có thể để cho Lưu Lạc Bụi Hoa nhiều năm Chu Tú Tài, không thỏa mãn tại các múa trong viện thức ăn nhanh khẽ run rẩy, còn muốn đi theo nàng về nhà. Tần Thiểu Du nhìn mười phần tỉ mỉ. Hắn nhìn cũng không phải là Hương Phiêu Phiêu dáng người, mà là giấu ở dưới da, vẫn chưa hiển lộ ra một chút thương thế. Thần y, ngươi xem một chút mấy cái này địa phương. Tần Thiểu Du đem hắn phát hiện chỉ cho Sơn Đạo Niên nhìn. Sơn Đạo Niên vừa mới bắt đầu vẫn chưa phát hiện vấn đề, tại trải qua đồng ý, dùng đao rạch ra Hương Phiêu Phiêu da dẻ cùng mỡ tần về sau, mới nhìn đến bị thương cơ bắp. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Thiểu Du, trong nội tâm rất là kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ Tần Tổng Cờ là thế nào cách da dẻ, phát hiện những này cơ bắp tổn thương. Những này bị thương cơ bắp không có chảy máu, sở dĩ không có xuất hiện ứ ban, cách da dẻ dựa vào mắt thường, thực tế rất khó phát hiện. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Sơn Đạo Niên cũng không có quên chính sự. Đang kiểm tra thụ thương bắp thịt tình huống về sau, hắn hơi kinh ngạc, không phải thông thường kéo thương, cũng là bị vật gì đó cho siết tổn thương. Dây thừng. Tần Thiểu Du nói. Cái gì? Sơn Đạo Niên sững sờ. Tần Thiểu Du chỉ vào thi thể nói, ngươi xem mấy cái này thương thế xuất hiện bộ vị, giống hay không tử hình phạm nhân tại bị chặt đầu lúc, trên thân buộc chặt dây thừng bộ vị. Kinh hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy xác thực rất giống. Tiểu Kỳ Quan nhịn không được lấy làm kỳ, nói cách khác, tại Hương Phiêu Phiêu trước khi chết, nàng bị một cổ lực lượng vô hình trói thành bị tra tấn tử hình phạm bộ dáng. Như thế có thể giải thích nàng vì cái gì không có dãy dụa phản kháng. Bởi vì nàng căn bản động đậy không được. Chỉ là hung thủ kia, tại sao phải đem nàng trói thành tử hình phạm nhân dáng vẻ? Tần Thiểu Du không khỏi nhớ lại Phạm Thành Cung. Phạm Thành Cung tại hóa thành ác quỷ lấy mạng lúc, thích tuyên án bị lấy mạng người tội ác cùng hình phạt. Tên hung thủ này, có thể hay không cũng có đồng dạng, quen thuộc. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du hỏi, Hương Phiêu Phiêu khi còn sống nhưng có làm qua cái gì phạm pháp sự tình? Cái này. Tiểu Kỳ Quan bị đang hỏi, thần sắc có chút xấu hổ, chưa tra được. Tần Thiểu Du không có làm khó Tiểu Kỳ Quan, chỉ là đạo, mang bọn ta đi hiện trường phát hiện án nhìn xem. Tại Hương Phiêu Phiêu trên thi thể, đã tìm không ra càng nhiều đầu mối, không ngại đi Hương Phiêu Phiêu nhà nhìn xem, có lẽ lại có thể đạt được một chút phát hiện mới. Tiểu Kỳ Quan lúc này dẫn đường, dẫn Tần Thiểu Du đám người tiến về Ôn Tổ ngõ hẻm. Đi ngang qua thứ bảy sai dịch phòng thời điểm, Tần Thiểu Du cách cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua, Thôi Hữu Quý còn tại loay hoay hắn mai rùa cùng đồng tiền. Kỳ thật Thôi Hữu Quý đã xem bói ra một kết quả, nhưng hắn sợ hãi xem bói phạm sai lầm, sẽ để cho bản thân tiến một bước mất mặt, sợ dĩ quyết định nhiều xem bói mấy lần, bảo đảm không sai về sau. Tài năng trang bức vô ưu. Hắn đây cũng là trưởng thành. Đám người rất mau tới đến Hương Phiêu Phiêu chỗ ở, nhìn thấy phòng này, còn chưa bước vào, Tần Thiểu Du cũng cảm giác không thích hợp. Bởi vì nó quá lệch rồi. Cái nhà này không chỉ có là tại Ôn Tổ ngõ hẻm hẻo lánh nhất góc khuất nơi, vẫn là ở một cái ngõ cục tận cùng dưới đấy. Nơi này nếu là phát sinh vài việc gì đó, dù là đại hống đại khiếu, đều chưa chắc có thể được người nghe thấy. Gõ mỏ cầm canh người cũng chỉ sẽ ở Ôn Tổ ngõ hẻm trên đường lớn tuần tra gõ mỏ cầm canh, đi không đến chết trong ngõ hẻm đến, mà chết hẻm lại không thông gió. Cho dù có mùi máu tươi, vậy phiêu không đến bên ngoài Ôn Tổ ngõ hẻm trên đường lớn đi. Sở dĩ tại hôm qua rạng sáng, gõ mỏ cầm canh người là làm sao nghe thấy nơi này mùi máu tươi. Tần Thiểu Du đưa ra vấn đề này, dẫn đường tới được Tiểu Kỳ Quan lại một lần ngậm miệng, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, lập tức phái người đi đem cùng ngày báo án hai cái gõ mỏ cầm canh người kêu tới. Hai cái này gõ mỏ cầm canh người có chút khẩn trương, nhưng ở Tần Thiểu Du khu môi múa mép, trấn an bên dưới, rất nhanh khôi phục trấn định. Một cái gõ mỏ cầm canh người ta nói, đương thời chúng ta tại Ôn Tổ trong ngõ gõ mỏ cầm canh tuần tra. Từ nơi này đầu hẻm đi qua thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên trong có âm thanh truyền ra, nói với chúng ta, phạm phụ đã chết, mau tới nhặt xác. Một cái khác gõ mỏ cầm canh người nói bổ sung, đúng đúng, đương thời ta còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, hỏi một chút lão vương, hắn cũng nghe đến. Thế là hai người chúng ta liền bốc lên đèn lồng hướng trong ngõ hẻm chiếu, muốn nhìn một chút là ai đang nói chuyện, kết quả cái gì cũng không có trông thấy. Chúng ta cả gan đi vào hẻm, đi rồi không sai biệt lắm một nửa thời điểm, đã nghe đến mùi máu tươi, sau đó liền đi phủ nha cùng trấn yêu ti báo án. Các ngươi cũng không thấy nói chuyện người. Tần Thiểu Du hỏi. Hai cái gõ mỏ cầm canh người cùng nhau lắc đầu, không có, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Tiểu Kỳ Quan thì là một mặt không cam lòng, chuyện trọng yếu như vậy, các ngươi trước đó vì sao không nói? Hai cái gõ mỏ cầm canh người nắm tay một đám, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Các ngươi trước đó cũng không còn hỏi a. Chúng ta báo án lúc ấy, trong nội tâm lại hoảng lại sợ, sao có thể nghĩ đến giảng những này? Huống hồ các ngươi không hỏi, chúng ta nào biết được chuyện này rất trọng yếu. Ta. Tiểu Kỳ Quan á khẩu không trả lời được. Tần Thiểu Du thông qua những đầu mối này, làm rõ một sự kiện, sát hại Hương Phiêu Phiêu hung thủ, cũng thật là giống như Phạm Thành Cung, thích bản thân hình phạt định tội, bản thân chấp hành. Hương Phiêu Phiêu hẳn là phạm vào một chút đủ để phán xử tử hình tội ác, bị hung thủ phát hiện, cho nên mới giết nàng. Không có giết Chu Tú Tài, thì là bởi vì hắn không có phát hiện Chu Tú Tài có đáng chết tội. Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người, ào ào gật đầu biểu thị công nhận. Còn có người nhỏ giọng thầm thì, hung thủ kia còn rất chú trọng. Tần Thiểu Du trong phòng ngoài phòng dạo qua một vòng. Vẫn chưa phát hiện càng nhiều manh mối. Tại bọn hắn chuẩn bị trở về trấn Yêu Ti thời điểm, Liêu Công Xiền cầm mấy cái từ đao phủ chỗ ấy mua lại quỷ đầu đao, chạy tới. Đại nhân, đao phủ dùng đao đều ở nơi này. Những người khác cùng vật, còn tại trong điều tra. Tần Thiểu Du lên tiếng tốt, tiếp nhận quỷ đầu đao tỉ mỉ kiểm tra. Cái này mấy cái quỷ đầu đao mặc dù sắc bén, lại đều chỉ là phàm vật, cũng không có yêu khí hoặc là cổ quái quỷ gì chỗ. Tần Thiểu Du sợ tự xem không được, lại đem cái này mấy cái quỷ đầu đao mang về trấn Yêu Ti, phóng tới Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng trước. Mời Tượng Tổ Sư hỗ trợ giám định. Kết quả Tượng Tổ Sư không phản ứng chút nào. Hoặc là cái này mấy cái đao thật không có vấn đề, muốn này chính là bọn chúng giỏi về ẩn tàng. Ngay cả Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đều cho lừa bịp tới. Khách quan mà nói, Tần Thiểu Du cảm thấy người trước khả năng lớn hơn. Thế nhưng là dù vậy, hắn vẫn không có thanh đao trả lại, mà là sai người đem cái này mấy cái đao hệ số nền đức, đem mảnh vỡ giao cho trấn Yêu Ti bên trong công tượng, mời bọn hắn đem dung luyện vì nước thép, chấm dứt hậu hoạn. Đến như đao phủ bên kia, cho bọn hắn bồi mấy cái mới đao là được. Cũng là tại thời khắc này, Thôi Hữu Quý tại mấy lần quái toán kết quả đều nhất trí về sau, cuối cùng xác định không có vấn đề, đến tìm Tần Thiểu Du trang bức. Hồi báo. Hắn đầu tiên là nói một tràng, giáp chấn ất cách bính tân khôn, đinh càng mậu khảm mình tốn môn, để Tần Thiểu Du đám người nghe là lọt vào mây mù, không rõ nó ý, không thể không đánh gãy hắn, ngừng, ngươi nói thẳng xem bói đến kết quả là được. Thôi Hữu Quý ai oán trừng Tần Thiểu Du liếc mắt, đơn giản nói, vị trí tại Đông Nam. Cùng nước có quan hệ.